chúng ta sẽ đến với chương là chân tướng. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là thấy được cái cuộc đời vô cùng là nhiều cái vấn đề gọi là bi kịch của Ngụy Vô Nhan. Và Ngụy Vô Nhan đã phát hiện ra người giết chết vợ con của mình lại chính là sư phụ của mình, người mà hắn tưởng rằng đã yêu quý và gọi là cho hắn rất nhiều thứ từ khi hắn còn nhỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chân tướng là gì và Ngụy Vô Nhan còn phải đón nhận những cái vấn đề nó gọi là khổ sở hay bi kịch gì nữa. Ông Vô Lượng ngồi ở đó nhìn Ngụy Vô Nhan cũng không quay đầu lại mà đi xa, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng cái gì cũng không nói ra được. Sở Dương cùng Tử Tà Tinh đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả những cái này. Sở Dương như có chút đăm chiêu nhìn phương hướng Ngụy Vô Nhan rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đang hỏi bản thân, nếu là mình ở vị trí của Ngụy Vô Nhan, hôm nay mình có giết hay là không. Suy nghĩ hồi lâu cũng ở giữa giết cùng với không giết, cân nhắc đã lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không giết. Hôm nay không giết, nếu hôm nay mà giết thì là vong ân phụ nghĩa, ngày mai giết mới là đòi lại công đạo. Người dù sao cũng phải có cảm tình, từ tốt đến phá hư cũng cần một quá trình để tiếp nhận. Chuyện hôm nay đối với Ngụy Mô Nhan mà nói là quá đột ngột rồi. Trên mặt của Tử Tà Tình thì tràn đầy sát khí. Thôi, để cho hắn đi đi, Sở Dương nhàn nhạt nói, không cần phải giết hắn. Hiện tại để cho Ngụy Vô Nhan trong cả đời này cũng chỉ còn lại một cái mục tiêu là về sau tự tay giết chết Hồng Vô Lượng này. Nếu người hiện tại giết Hồng Vô Lượng thì Ngụy Vô Nhan cũng không sống nổi nữa, hắn đã hết mục tiêu để sống. Tử Tà Tinh cắn răng nói, vậy thì quá tiện nghi cho con chó già này. Lại hận hận nói, Ngụy Vô Nhan vì sao có thể bỏ qua cho hắn chứ, quả thực là quá khốn kiếp. Sở Dương im lặng thật lâu mới nói, tâm tư của Ngụy Vô Nhan ta hiểu. Hồng Vô Lượng trước sau đối với hắn có ân lớn, Ngụy Vô Nhan hiện tại không giết hắn, thả cho hắn một con đường sống, tương đương với việc đem cái mà hắn ban cho toàn bộ trả lại cho hắn, về sau động thủ mới là danh chính ngôn thuận, yên tâm thoải mái mà báo thù. Tử Tà Tinh cười lạnh một tiếng, cảm tình của loài người các ngươi quả nhiên làm cho người ta khó hiểu đến cùng. Sở Dương rộng rãi quay đầu lại, loài người các ngươi, ánh mắt của Tử Tà Tinh chợt lóe lên, nhàn nhạt nói, là ta nói là các ngươi, những loại người này. Sở Dương cười ha hả, chúng ta những loại người này, ngươi nói chuyện thật là kỳ quái. Trong lòng hắn lại nghĩ đến, loài người các ngươi sao? Các ngươi những loại người này, chẳng lẽ cái này là nói Tử Tà Tình vậy mà không phải là loài người? Tuy để cho hắn đi, nhưng cũng không thể liền thả hắn đi dễ dàng như vậy. Sở Dương quay đầu lại nhìn Hồng Vô Lượng đột nhiên bước tới. Hồng Vô Lượng kinh hoàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Sở Dương giơ tay một cái bạt tai vỗ lên, bốp một tiếng, vừa vang vừa nặng. Chưa từng bị người ta tát tai qua hả? Lật tay lại là một trưởng bốp, cái đổ tự tư tự lợi, đến heo chó cũng không bằng. Vừa vươn chân thì một cước đá ra, người chỉ cần giữ được một cái mạng là đủ rồi. Hung hăng một cước hướng dưới khố của hắn nghiền nát xuống, Sở Dương lạnh lùng nói, một cước này liền đá thay lão bà của ngươi, nữ nhân đáng thương kia đã bị người hại cả đời. Tiếng của Hồng Vô Lượng kêu lên thảm thiết, cả người run rẩy, ánh mắt trợn trắng lên. Hắn bị phong tỏa tu vi, giờ phút này liền giống như một người bình thường. Một cước này của Sở Dương đi xuống, đem cái vật giữa khố hắn dẫm đến nát nhừ, hơn nữa hắn còn mang theo lực lượng của cửu kiếp kiếm. Cho dù tu vi chí tôn có năng lượng tái sinh, nhưng đối với cái này là bất lực. Người, thật độc! Hồng Vô Lượng kêu thảm, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dương. Cùng với người so sánh thì tà xấu hổ không bằng. Sở Dương lạnh lùng cười, hắn đem chân nâng lên, bảo trọng đi, ở trước khi Ngụy Vô Nhan tìm được ngươi, tuyệt đối không nên chết. Sắc mặt của Hồng Vô Lượng vặn vẹo oán độc nhìn hắn, lại nhìn ta, ta sẽ đem cái tròng mắt của ngươi móc ra, ngươi tin không? Sở Dương lạnh lùng nói. Hồng Vô Lượng vội vàng nhắm hai mắt lại, cảm giác cực độ nhục nhã, làm cho cơ thịt khóe mắt cũng run rẩy hẳn lên. Thôi để cho hắn cút đi. Sở Dương nhấc chân thở dài một tiếng, thật sự là chưa hết giận mà. Lăn! Tử Tà Tình hung hăng một cước đá tới trên người Hồng Vô Lượng, cùng lúc đem cấm chế trên người hắn cởi bỏ ra, cũng chấn gãy hơn chục cái xương cả người hắn. Khóe miệng của Sở Dương khẽ giật, nữ nhân này so với ta còn phải hung tàn hơn. Hồng Vô Lượng bay thẳng ra hơn 10 trượng mới ngã trên núi đá, khó khăn bỏ dậy, chịu đựng cái đau gãy xương của cả người, quay đầu nhìn một cái liền thất tha thất thểu hướng phía trước đi tới. Người như vậy vì sao phải nhận Ngụy Vô Nhan làm đệ tử, còn đối với hắn dốc lòng đào tạo đây? Sở Dương buồn bực nhìn Hồng Vô Lượng đi xa, có chút khó hiểu hỏi. Tử Tà Tinh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không nhìn ra sao? Sở Dương liền ngạc nhiên, nhìn cái gì? Tư Tà Tinh nhàn nhạt nói, ngươi không nhìn ra gia hỏa kia trong thân thể là có cái khác biệt sao? Ngươi khẳng định phải nhìn ra được chứ? Sở Dương liền xoa cái mũi cười khổ, còn xin chỉ giáo. Tư Tà Tinh nói, trong cơ thể Ngụy Vô Nhan có rất ít tử diễm huyết mạch, ta vốn còn kinh ngạc vì sao tử diễm huyết mạch có thể ít như vậy mà còn có thể nhìn ra được, hiện tại rốt cuộc thì hiểu rồi, hẳn là hắn bị Hồng Vô Lượng rút huyết mạch đi. Tử diễm huyết mạch, Sở Dương ở trong đầu lục soát một vòng rốt cuộc hiểu ra, thì ra là loại tử diễm huyết mạch có thể dùng hàn băng chân khí hỗ trợ lẫn nhau, có hiệu quả tăng lên gấp bội. Không sai, đây cũng chính là nguyên nhân mà Hồng Vô Lượng sở trường nhất là hàn băng chân khí, nhưng Ngụy Vô Nhan là đệ tử duy nhất của hắn, lại trước sau không học được. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, thực sự là vương bát đản chó đẻ. Sở Dương tức giận mắng một tiếng, hận không thể đuổi theo đánh hắn thêm một trận nữa. Tử diễm huyết mạch chính là một loại huyết mạch đặc thù, chính là đỉnh lô tốt nhất để tu luyện những công phu thuộc tính âm hàn. Mỗi một đoạn thời gian rút lấy một ít tử diễm huyết mạch hòa vào kinh mạch của mình, thì công phu âm hàn thuộc tính có thể được dung hòa, do đó tuyệt sẽ không có bất cứ nỗi lo gì về sau. Mà Hồng Vô Lượng nhận Ngụy Vô Nhan làm đệ tử liền chính là vì thế. Bởi vì tử diễm huyết mạch, tu vi càng cao thì huyết mạch kích phát càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà tu vi của Hồng Vô Lượng trong mấy trăm năm cũng tiến bộ nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn dốc lòng che chở Ngụy Vô Nhan, toàn lực dạy dỗ, làm tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Làm người thật có thể ác độc như vậy, Sở Dương hít một hơi thật sâu. Nói đến như thế, Ngụy Vô Nhan cả đời này lại cũng thật là bi kịch đến tận cùng. Từ đầu đến cuối sống trong một cái hoàn cảnh âm ám, sống ở trong một cái âm mưu. Đầu tiên là bị đem làm đỉnh lô để tu luyện tà công, sau đó là bị người ta làm thành công cụ để thu thập tử tinh. Về sau càng thêm bị người ta giết vợ, giết con như vậy. Mà bi kịch nhất là trong hơn 1000 năm đó, Ngụy Vô Nhan vẫn sống trong sự cảm kích đối với đối phương. Đây là tình huống bi ai cỡ nào. Hai người cùng thở dài, cõng Sở Nhạc Nhi lên, Từ Tà Tinh ở phía trước dẫn đường, ba người một đường tìm tung tích Ngụy Vô Nhan mà đi. Một đường vết máu lang lổ, Ngụy Vô Nhan một đường này đi vậy mà không thèm cầm máu, cứ như vậy mà tí tách kéo dài tới phương xa. Đi ra ngoài hơn 10 dặm đường lại rẽ ngoặt một cái, một bực lan tràn đến trên một ngọn núi mới nhìn thấy bóng người Ngụy Vô Nhan. Con người bi kịch này đang giống như một pho tượng đứng trước một ngôi mộ, mộ của vợ yêu Nga Nhi và con yêu Tiểu Triển. Một tấm bia mộ cô cô linh linh thê lương dựng thẳng. Ngụy Vô Nhan đứng đó hồi lâu, không biết đã đứng đây bao lâu mà một câu cũng không nói, ánh mắt chấp nhất và thâm tình nhìn tấm bia mộ, mang theo vẻ áy náy và xấu hổ vô cùng. Xin lỗi, xin lỗi. Ngụy Vô Nhan sải bước đến phía trước, một tay ôm lấy bia mộ ở trong lòng, dùng mặt của mình nhẹ nhàng cọ sát. Giống như năm đó khi hắn làm nhiệm vụ trở về, đem vợ và con của mình cùng nhau ôm vào lòng vậy, nước mắt theo tấm bia chảy xuống. Trên ngôi mộ nhỏ, cỏ dại theo gió lay động nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là mình về nhà rồi, đứa nhỏ dẫy giụa muốn hướng trong lòng mình bổ nhào tới, lại bị người vợ ôn nhu ôm lấy rồi ôn nhu nhìn mình. Ngà Nhi, ta thật ngốc. Ngụy Vô Nhan ôm tấm bia mộ, hắn cởi quần áo của mình, đem mộ bia dán tại trên cái lồng ngực trần. Tuy là đối mặt với một khối mộ bia lạnh lẽo nhưng là vô hạn yêu thương, tựa như là dùng ngực của mình ấm áp ôm thân thể lạnh lẽo của vợ. Ta tìm được kẻ thù rồi, là hắn, là sư phụ ta, là Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan thống khổ nói, Ngà Nhi, Tiểu Triển, ta là vô dụng như thế, ta là ngu ngốc đơn thuần như thế. Các nàng chết ở trong tay hắn, nhưng ta vẫn như cũ vì hắn mà bán mạng hơn 600 năm. 600 năm này, các nàng nhìn ta bán mạng cho hắn, các nàng là cảm giác được bi ai hay không, bất đắc dĩ hay không? Ta không có mặt mũi tới gặp các nàng, lại nhớ các nàng. Hiện tại mới biết được ta trong cả đời này, ngày đẹp nhất chính là 3 năm có được nàng. Ta rất hối hận, ta rất nhớ nàng, ta rất nhớ các người. Ngụy Vô Nhan ôm bia mộ đột nhiên cất tiếng khóc ròng. Một người đàn ông như vậy, hắn khàn khàn khóc giống lên, lặng lẽ gào thét ôm bia mộ lạnh lẽo, lại giống như ôm sự ấm áp duy nhất trong cuộc sống này của mình. Gió thu tốc tốc thổi quét lên, trong phút chốc đầy khắp cả núi đồi, những thứ bay lên giống như hoa cỏ lau, bay múa chậm rãi trên không trung, lay động mà trôi giạt, tựa như là vợ yêu của hắn ở dưới đất kia, đang ôn nhu an ủi người đàn ông của mình. Ngụy Vô Nhan điên cuồng khóc thét, cũng không chú ý tới hình tượng của mình, hắn ngửa mặt lên trời giống to: ông trời, ngươi vì sao phải đối xử với chúng ta như thế? Vì sao phải đối với cả nhà chúng ta như vậy? Tiếng gió thê lương như khóc như than. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc dừng lại, đem mặt mình dán trên bia mộ, thấp giọng nỉ non điều gì đó. Sắc trần dần dần tối xuống, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc đứng dậy. Hắn rút ra Vô Nhan kiếm, cẩn thận nhìn thanh kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Vô Nhan kiếm, không có mặt mũi gặp, ta không có mặt mũi đi gặp các ngươi. Hắn quỳ xuống, để cho ta cùng với các nàng đoàn tụ đi, xin nàng. Vô Nhan kiếm vụt lóe sáng. Mau ra tay, Sở Dương hét lớn một tiếng. Từ Tà Tình khẽ giơ tay vỗ một cái, một đoạn cành khô như tia chớp bắn tới, đem Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan đánh lệch đi, xẹt qua bả vai, xẻ ra một đường khe máu thật sâu. Ngụy Vô Nhan bình tĩnh quay đầu, nhàn nhạt lắc đầu. Vô dụng, người ngăn ta được hôm nay mà không ngăn được ta của ngày mai. Sở Dương bay tới cả giận nói, người không muốn báo thù nữa sao? Ngụy Vô Nhan cười khổ, báo thù ư? Ta hôm nay không giết hắn thì liền sẽ không muốn giết hắn nữa. Hắn dù sao cũng là sư phụ của ta, đối với ta cũng là từng có ơn nặng như núi, tình sâu như biển. Cái gì? Ơn nặng như núi, tình sâu như biển ư? Sở Dương cười lạnh, ngươi biết hắn vì sao phải nhận ngươi làm đồ đệ sao? Cái gì? Ngụy Vô Nhan nhíu mày. Hắn có phải hay không qua mỗi một đoạn thời gian sẽ từ trên người của ngươi lấy xuống một chén máu đây? Tử Tà Tình hỏi. Ngụy Vô Nhan nói, không sai, đó là vì xua lạnh, làm sao ngươi lại biết? Ha ha, trên người của ngươi có tử diễm huyết mạch, hắn nhận ngươi làm đồ đệ chính là vì muốn không ngừng uống máu của ngươi, đem ngươi coi như đỉnh lô, ơn nặng như núi sao? Tử Tà Tình nói, hắn mới không nỡ để cho ngươi chết đâu, cho dù là ngươi bị thương chảy máu, hắn cũng phải đau lòng đến cực điểm. Tử diễm huyết mạch, Ngụy Vô Nhan xung pha giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không biết tử diễm huyết mạch là gì? Trong nháy mắt chỉ thấy khí huyết cả người xông lên tận não, trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trước mắt sao vàng bay loạn, hoa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, rên rỉ nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn liền như thế ngồi trên mặt đất không ngừng thì thào những lời thì ra là thế này. Từ ngay từ đầu mờ mịt khó hiểu, sau đó đến thống khổ, không thể tin được, đến bừng tỉnh đại ngộ, đến ngơ ngẩn thất thố, sau đó là lòng thoái chí, chậm rãi mới trở nên là âm thanh lang cang, thù hận liên miên, đến cuối cùng là hận ý ngập trời. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn này, Ngụy Vô Nhan đã trải qua cả đời. Toàn bộ không hiểu thì giờ phút này đều đã có đáp án, thì ra là thế. Ngụy Vô Nhan lặng lặng hung hăng nói. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau xót trong lòng, một trận hoàn toàn là đau lòng. Hắn từng chữ lặp lại một lần, thì ra là thế. Một chữ một giọt nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống, thì ra đều là giả, tất cả từ ái, tất cả bồi dưỡng, tất cả trân trọng, tất cả đều là giả. Ta từng cho rằng tuy nhà không còn nữa, tuy cha mẹ không còn, tuy muội muội không còn, nhưng ta vẫn như cũ có người thân. Đến nay mới biết được là ta đã sai lầm. Ta từ nhỏ liền sống ở trong một cái âm mưu, chỉ là một cái công cụ. Trưởng thành lên chính là vì để cho người khác uống máu, thì ra là thế. Trách không được vợ con ta, hắn nói giết liền giết, thì ra là thế. Ngụy Vô Nhan lẳng lặng ngồi đó cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt theo cái lắc đầu của hắn chậm rãi vẩy sang hai bên. Sau đó hắn liền đứng lên, vẻ mặt rất trầm tĩnh, ánh mắt thậm chí không có nửa điểm dao động, thở dài một tiếng. Nếu đã không có mặt mũi thì còn cần mặt để làm gì? Hắn lẳng lặng nói, đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy da mặt của mình, suy một tiếng xé xuống, trên gương mặt nhất thời máu thịt mơ hồ. Sở Dương tiến lên một bước muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói. Hắn đã xé xuống da mặt của mình liên đại biểu cho việc không muốn chết nữa, một lần nữa có được dục vọng sống sót. Xé xuống vốn không có mặt mũi, đó là về sau càng dễ đi lại. Như vậy, bất luận kẻ nào cũng đều nghĩ mà kinh. Sở Dương cũng hiểu rất rõ tâm tình của Ngụy Vô Nhan lúc này. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Ngụy Vô Nhan từ trong ngực lấy ra kim sáng dược bôi lên trên mặt của mình. Dưới sự vận công, vết thương trên mặt liền lành thành sẹo, lúc này mới nói chuyện với Sở Dương. Ta không phải là cảm ơn người cứu mạng ta, mà cảm ơn ngươi làm ta hiểu được mọi chuyện. Ta không thể chết. Ngụy Vô Nhan xoay người sang chỗ khác, ngón tay vuốt về bia mộ, trong mắt chảy ra nước mắt ôn nhu vô hạn. Lão bà, đứa nhỏ của ta vẫn đều chờ ta, chờ xem ta báo thù cho họ, lấy lại công đạo cho bọn họ. Sở Dương nhìn hắn nói, không sai, ngươi nếu là chết thì bọn họ cũng không nhìn thấy công đạo của mình nữa. Hơn nữa bọn họ cũng không đối với ngươi hay người của thế gian này lưu luyến. Ngụy huynh, ngay trải qua nhiều một chút đi. Con trai ngươi chưa trải qua tất cả của thế gian này, ngươi trải qua nhiều hơn một chút, làm nhiều hơn một chuyện, chờ lúc ngươi cuối cùng có một ngày đi xuống đoàn tụ với bọn họ, liền đem những trải nghiệm của ngươi kể cho con trai ngươi nghe. Đây đều là những thứ mà hắn không biết. Ngụy Vô Nhan cười thảm, trong mắt lại lộ ra hy vọng. Cái thế giới kia liệu có thật sao? Sở Dương trầm thấp nói, chỉ cần ngươi tin là có thì liền có, nếu chính ngươi cũng không tin tưởng cái thế giới kia tồn tại thì không có. Ta tin, Ngụy Vô Nhan nghiêm túc nói, ta tin. Ánh mắt hắn ôn nhu tử ái, tựa như đang khát khao cái tình cảnh trong tương lai sẽ kể chuyện xưa cho con trai, cái sinh mệnh nhỏ còn chưa kịp nhìn nhiều về thế giới hồng trần này. Gió núi lạnh thấu xương, hô lên cuốn qua đỉnh núi, sắc trời dần dần tối tăm, rừng cây khôn cùng, bóng tối rậm rạp, phát ra những tiếng như gào khóc thảm thiết. Sở Dương, ta không thể đi cùng ngươi được nữa. Ngụy Vô Nhan có chút áy náy nhìn Sở Dương. Sang năm xuân ấm mắc hoa nở, ta sẽ đi lãnh địa chính nam của Gia Cát gia tộc tìm ngươi, theo ngươi đến Vạn Dược Đại Điển để xem ngươi một bước lên trời. Sở Dương hiểu được, gật đầu, được, ta nợ ngươi nhất định sẽ trả, Ngụy Vô Nhan nói. Ngụy huynh, xin ngươi nhớ kỹ một câu, Sở Dương nghiêm túc nói. Ngụy Vô Nhan liền hỏi, cái gì? Sở Dương nói ra từng chữ. Nếu ngươi coi ta là bạn bè, như vậy thì ngươi không nợ ta. Nếu ngươi coi ta là ân nhân, như vậy ngươi nợ ta. Trong mắt của Ngụy Vô Nhan rốt cuộc lộ ra một tia ấm áp, giống như cho tàn lại cháy lại một chút ánh sáng. Hắn vươn tay, gắt gao nắm bả vai của Sở Dương, rồi thật sâu nói, đúng, ta không nợ ngươi, ta không có nợ ngươi. Hắn đột nhiên tìm được một cái trụ cột tinh thần, thì ra ở trên đời này mình rốt cuộc cũng không phải hai bàn tay trắng, ít nhất là còn có một người bạn. Sở Dương mỉm cười, ta ở nơi này bồi họ nhiều thêm một chút, nơi này gió lớn núi cao, đêm đen, hai mẹ con họ sẽ sợ hãi. Năm đó vì phải chiếu cố Hồng Vô Lượng, ta mới đưa họ chôn gần nơi này. Ta đã phụ lòng họ rất nhiều. Ngụy Vô Nhan thấp giọng lẩm bẩm. Sở Dương im lặng thật sâu. Như vậy, chờ lúc người xuống núi, mang theo hai mẹ con họ đi, rời đến một nơi phần mộ tổ tiên của Ngụy gia. Ngụy gia các ngươi hẳn là phải có phần mộ tổ tiên. Con mắt Ngụy Vô Nhan sáng lên, không sai, bọn họ đi nơi đó sẽ không còn cô đơn nữa, nơi đó còn có cha mẹ của ta. Nói tới đây, hắn ngây ngốc xuất thần. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đã đi rất xa, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong cái màu đen mờ mịt trước cái mộ bia kia, một bóng người cô linh đang côi cút mà đứng. Thật lâu sau chỉ thấy Ngụy Vô Nhan lại ngồi xuống, vươn tay ôm tấm bia mộ, ôm mộ phần cô độc. Màn đêm buông xuống mặt đất cũng ẩn đi ánh sáng cuối cùng của nhân gian, đem Ngụy Vô Nhan cùng với phần mộ cô mộc kia đều hòa tan ở trong màn đêm đen kịt. Ba người một đường này đi rất trầm mặc, mãi cho đến khi ra khỏi hắc huyết xâm lâm, ba người gần như đều không nói chuyện. Mãi cho đến khi thời gian bình minh, ra khỏi rừng rậm, thấy được phương xa từng đợt khói bếp bốc lên, Tư Ta Tinh mới thở ra một hơi thật dài. Sở Dương, ta hôm nay mới phát hiện, thì ra ngươi là một người tốt. Sở Dương nói, lời này từ đâu mà nói vậy? Tử Tà Tình nhàn nhạt cười, bởi vì ngươi cho Ngụy Vô Nhan vướng bận, lúc ấy làm cho ta rất cảm động. Nàng thở dài, Ngụy Vô Nhan tuy tạm thời bị chúng ta khuyên về, nhưng mục tiêu của hắn cũng chỉ còn lại báo thù mà thôi, bởi vì hắn ở trong cuộc sống này đã không còn vướng bận nữa. Chính như theo lời ngươi nói, khi Hồng Vô Lượng chết, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối sẽ tự sát. Vì hồng trần nhân thế này đối với hắn đã thực sự không còn nửa điểm ý tứ hàm xúc cùng với niềm vui. Nhưng người lại ở lúc này lợi dụng tính cách trong cuộc đời hắn là luôn luôn không nợ người khác, cho hắn một người anh em, một người bạn để hắn quan tâm, bận tâm. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, người ở trong lúc mất hết can đảm, đột nhiên lại thấy được một chút ánh sáng thì hắn sẽ nắm chặt. Toàn bộ tâm linh cũng sẽ hướng về cái ánh sáng này mà dựa vào, cho nên không chỉ có Ngụy Vô Nhan may mắn, người cũng may mắn, hắn có mục tiêu cùng với sự chống đỡ mà sống sót, mà ngươi thì cũng có thêm một người bạn thực sự. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta chỉ là không muốn để cho hắn chết, cũng không muốn trở thành trụ cột chỉ có hắn. Ta ngược lại là muốn chờ hắn sau khi đi ra khỏi cái đoạn chuyện cũ này, sống sao cho tốt. Từ Tà Tinh xuất thần suy nghĩ, khó rồi. Sở Dương gật đầu, phải, khó. Hai người cùng lúc nhớ tới cái bóng người côi cút trước phần mộ lẻ loi kia. Ngụy Vô Nhan đối với người vợ đã mất của hắn si tình như thế, muốn sống lại một lần nữa là khó khăn cỡ nào. Không nên phá hủy phần tình cảm này, Từ Tà Tình nói. Thật ra hắn như vậy cũng rất tốt, người sống người chết đều bình an, phần cảm tình này tuy bi thương nhưng đẹp. Sở Dương nói, ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận cảm tình trong thế gian sao? Từ Tà Tình cười ha hả cũng không nói chuyện, một lát sau mới hỏi, chúng ta đây là đi hướng bên nào? Chính nam, Sở Dương vươn tay chỉ, đi về phía trước một đoạn đường nữa, không vượt quá 3000 dặm liền đến lãnh địa của Gia Cát gia tộc. Chúng ta đi chính nam trước, nơi đó có vạn dược đại điển, dùng cơ hội này ta bổ sung một chút năng lượng, thuận tiện vì Nhạc Nhi mà tìm vị thuốc cuối cùng chữa bệnh cho nàng. Sở Dương nói tới đây dừng lại một chút, Từ Tà Tình nhẹ nhàng vuốt cằm, rằng nàng biết Sở Dương nói là bổ sung năng lượng là của cửu kiếp kiếm. Sang năm xuân ấm áp hoa nở, sau vạn dược đại điển, ta sẽ đi thẳng hướng Tây Bắc. Sở Dương quay đầu nhìn sang hướng Tây Bắc, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tây Bắc Phong Lôi Đài, đoạn thứ 5 cửu kiếp kiếm, chính ở nơi đó điểm cuối kiếp trước của mình, cũng là kiếp này. Nghĩ đến đây thoáng như một giấc mơ, Mạc Thiên Cơ nha Mạc Thiên Cơ. Sở Dương suy nghĩ khóe miệng vậy mà lộ ra chút tươi cười, mà một lần này hướng chính nam, nơi đó còn có đệ ngũ Khinh Nhu. Đại ca, người cười trông rất tang thương, Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu nhìn hắn. Tang thương, Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Mỗi có cảm thấy hay không, bộ dáng vừa rồi của đại ca có sức quyến rũ của đàn ông. Sở Nhạc Nhi nghiêm túc gật đầu, vâng, rất có sức quyến rũ của đàn ông lớn tuổi. Đàn ông lớn tuổi, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Phải, nhìn người như vậy liền muốn nghe kể chuyện xưa. Con mắt Sở Nhạc Nhi vụt sáng lên mà nói, Sở Dương liền hỏng mất, còn Từ Tà Tình thì cười to. Một đường đi tới đã là gió thu đưa đẩy, một đường lá cây vàng óng thường thường chỉ một trận gió thổi qua ở trời đất này liền tràn đầy lá khô bay xuống. Loại cảnh sắc này đem Sở Nhạc Nhi, người chưa từng phải rời xa nhà lại vui như là hoa nở vậy, khoa chân múa tay mà nhìn không chớp mắt. Từ Tà Tình cùng Sở Dương một đường luyện công đi ra hơn 1000 dặm, cảnh giới của Sở Dương đã chậm rãi, nâng lên đến tình trạng kiếm trung đế quân lục phẩm trung cấp viên mãn. Đương nhiên, theo một đường đi tới này của hai người thì ở phía sau họ gần như là một đường khóc tang. Phàm là chỗ nào có đám đông tụ tập thì luôn có sự chênh lệch giàu nghèo, luôn có thế lực lớn nhỏ, gia đình phú quý, con em các thế lực này, cũng luôn có mấy tên tham hòa háo sắc. Mà những người này nhìn thấy Từ Tà Tình cái sắc đẹp bậc này, há có thể nhịn được mà không dựng thẳng đèn pin. Mí mí cháo cháo liền lao lên đùa giỡn không được tự nhiên là muốn đánh nhau, vì thế Sở Dương tên hộ hoa sứ giả này liền là người đứng mũi chịu sào. Sở Dương phát hiện cùng những người này giảng đạo lý hoàn toàn là nói không thông, mặc kệ ngươi nói thế nào, người ta muốn giữ người đẹp lại, thậm chí là đánh lén, ám toán, cạm bẫy, hãm hại, tất cả đều xuất ra, thậm chí có một gia hỏa còn xuất động toàn bộ gia tộc đến để đoạt người đẹp về cho con trai hắn đóng gạch. Làm cho Sở Diêm Vương đã vô cùng giận dữ. Mà Sở Diêm Vương giận dữ thì trăm vạn xác nằm. Sở Diêm Vương một người một kiếm giết vào trong gia tộc, dám có gan ở trên đầu lão hổ mà bắt ruồi này, từ trên xuống dưới đã giết thành máu chảy thành sông. Cái loại gia tộc ở rìa này sao có thể là đối thủ của một vị kiếm trung đế quân. Trong tiếng kêu thảm thiết liền bị Sở Diêm Vương giết cho không ai chạy thoát ra được. Sở Diêm Vương rất căm giận. Các người còn cướp người đẹp, các người nếu thật có thể đoạt đi thì cũng được đi, như vậy ta ngược lại còn cảm kích các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không mở to mắt mà nhìn xem, không chỉ là vỗ ruồi bọ trên đầu lão hổ đơn giản như vậy, các ngươi đến cướp đây lại chính là một con cọp mẹ. Sở Diêm Vương vừa đánh vừa mắng, nhưng những lời này lại là đắc tội với người ta. Vì thế Sở Đại Thiếu sau khi giết người xong, lúc đi đến chỗ yên lặng lại bị hung hăng đánh cho một trận, Sở Diêm Vương lại càng tức giận hơn, còn mẹ nó đều tại các ngươi. Vì thế về sau hắn trực tiếp không tốn nhiều miệng lưỡi nữa, đến một người giết hai người, đến hai người giết cả đôi. Các người không sợ chết sao? Chẳng lẽ bản Diêm Vương còn sợ giết người? Vì thế liên can đến ăn chơi trác táng nhất nhất đều biến thành quỷ dưới kiếm của Sở Dương. Phàm là chỗ Sở Diêm Vương đi qua, gia đình có con em ăn chơi trác táng thì nhà nhà khóc tang, thanh âm vang vọng nửa bầu trời. Trong một mảng mây đen sương mù, Sở Diêm Vương quần áo đen thản nhiên tiêu sái tiến vào lãnh địa của Gia Cát gia tộc, hướng chính nam. Tựa như là dấu hiệu, ở lúc tiến vào lãnh địa Gia Cát gia tộc, ven đường mấy trăm dặm tất cả đều là lá phong đỏ, đỏ sẫm như màu máu kéo dài, loại cảnh sắc này quả thực đổ sộ và rung động. Vừa mới tiến vào lãnh địa của Gia Cát gia tộc thì liền phát hiện nơi này đề phòng đặc biệt xâm nghiêm. Bên đường vậy mà có vài cái trạm gác liên tục xuất ra nghi vấn, xác nhận thân phận mới chịu cho đi. Xem ra trong lúc Vạn Dược Đại Điển chuẩn bị cũng đã bắt đầu thì Gia Cát gia tộc đã là toàn lực ứng phó để bảo vệ. Sở Dương lấy ra lệnh bài thân phận Hàn Tiêu Nhiên cho lúc trước, xác nhận thân phận y sư của mình. Lúc này hắn mới được thả đi. Hơn nữa bởi vì thân phận y sư của chấp pháp đường rất đặc thù, còn có được đãi ngộ đặc biệt, có người chuyên dẫn dắt mình một đường xuyên qua, tới trạm canh gác kế tiếp người này mới trở về, sau đó lại từ trạm kế tiếp phái người hộ tống đi tiếp nữa. Từ một mặt này mà phản ánh được cái ảnh hưởng thật lớn của Hàn Tiêu Nhiên, ngay cả Gia Cát gia tộc cũng phải cho hắn mặt mũi. Mà về phần phương diện khác thì Gia Cát Thế Gia một đường hộ tống như thế này, vậy mà không có chút loạn nào. Chính nam Gia Cát Hiệu chỉ nhìn thấy khí khái này quả nhiên đã hoàn hảo. Trên một đường này, Từ Tà Tình tuy rằng đã đeo lên cái khăn che mặt, nhưng dáng người thướt tha, yêu kiều, sóng mắt, mị hoặc kia, mái tóc như mây lại không lừa được bất luận kẻ nào, vừa nhìn thấy liền biết là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa dáng người cao gầy, ngay cả che mặt thì cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được vẻ thánh khiết cao quý không thể với tới. Cả người cô gái lại nhàn nhạt thấu lộ ra một cỗ ý tứ lạnh lùng, từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Cảm giác như vậy càng rước lấy vô số ánh mắt nóng rực. Nhưng mà nhìn thấy võ sĩ của Gia Cát Thế Gia ân cần tiếp đãi thì xem ra lai lịch không nhỏ. Các đại thiếu tự nhiên không dám làm càn. Nhưng tin tức truyền nhanh như vậy chẳng qua vừa đến buổi trưa, vừa mới tiến vào trấn nhỏ chính nam này thì mỗi người đều đã biết nơi đây đã tới một người tuyệt sắc thế gian. Mảnh địa phương này thuộc về tuyến đầu của Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc chỉ ở bên này bố trí một cái phân đà thuộc về phân đường phương Bắc quản lý. Mà địa đầu xa thực sự ở nơi này định đoạt thì là gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc là Tôn gia. Võ sĩ tiếp đái Sở Dương ở một bên đi, một bên thấp giọng nhắc nhở. Đại nhân, nơi đây cách bản bộ Gia Cát gia tộc chúng ta có chút xa. Đại nhân cẩn thận để ý, chỉ ở lại đây một đêm, mai lập tức lên đường, tuyệt không nên trêu chọc thị phi. Nếu không Hàn Tổng chấp pháp đại nhân trách tội xuống, bọn nhỏ thừa nhận không nổi. Sở Dương hiểu ở trong lòng, hắn ở mặt ngoài, nói là bọn họ gánh vác không nổi. Thực ra là đang nhắc nhở mình phải chú ý an toàn, chẳng qua là nói chuyện đang uyển chuyển một chút. Nhìn vị võ sĩ có tu vi võ tôn này, Sở Dương nghiền ngẫm cười nói. Vị đại ca này có chỗ nào không thuận tiện, ngươi giải thích một chút cho chúng ta có được không? Vị võ sĩ này chần chừ một chút rồi xúc động đáp, được. Lập tức thở dài, vị nữ quyến này của đại nhân hơi bắt mắt một chút. Ai, chỉ mong hai hỗn thế ma vương kia của Tôn gia không nên đi ra. Hai hỗn thế ma vương sao? Sở Diêm Vương cười ha hả. Người võ sĩ này thấp giọng thở dài. Đại nhân thân là y sư của chấp pháp đường, nhân thủ bên người hơi mỏng một chút. Sao? Sở Dương thấy hắn là thật tâm lo lắng vì mình. Ngươi tên gì? Tại hạ họ Đào, Đào Nhân chính là tên của ta. Võ sĩ này nói. Đào Nhân? Sở Dương phốc một tiếng. Đào Nhân ngượng ngùng cười. Tên của tiểu nhân luôn có thể làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Đại nhân nếu muốn cười thì cứ việc cười không sao. Ta đã quen rồi. Hắn vừa nói vậy, Sở Dương ngược lại ngượng ngùng cười. Đào huynh đừng trách. Ta người này là thích cười một chút. Đào Nhân vui tươi hớn hở. Không sao không sao. Lại nói tiếp, ta đã tiếp đái qua nhiều người như vậy. Có thể sau khi cười qua còn giải thích lại với ta. Công tử ngài chính là người đầu tiên. Sở Dương liền cười, là nên chứ, cha mẹ đặt tên thì cũng không phải dùng để bị người ta cười nhạo. Lại nói đến khách sạn, ta cùng Đào huynh uống một chén. Đào Nhân nói, đang muốn hướng công tử bẩm báo việc nơi này. Không bao lâu đến khách sạn, Sở Dương an bài rượu và thức ăn, cùng Đào Nhân uống với nhau, thuận tiện thăm dò tin tức. Công tử lần này đến là tương đối sớm, chứ nếu chậm một chút, y sư các nơi đều đến rồng rắn hỗn tạp, Tôn gia này cũng không dám kiêu ngạo. Chẳng qua bây giờ thì khó có thể đoán trước, Đào Nhân nói. Ồ, chẳng lẽ nơi này Gia Cát gia tộc không có bảo vệ được khách của mình sao? Không bằng là Tôn gia định đoạt ư? Sở Dương kinh ngạc nói. Cũng không phải, bởi vì nơi này tương đối xa xôi. Gia tộc tác tính đem mảnh địa phương này giao cho Tôn gia kinh doanh, tùy ý một nhà bọn họ độc đại. Kể từ đó có lợi thật lớn cho việc giảm bớt sự phân tranh. Tuy Tôn gia bình thường hơi bá đạo một chút, nhưng không có thế gia khác cạnh tranh thì ngược lại so với nơi khác an ổn hơn nhiều. Chẳng qua chính là con em của Tôn gia càng ngày càng ương ngạnh, bố láo một chút. Đào Nhân khẽ cười. Thì ra là thế. Sở Dương giống như có chút đăm chiêu. Một nhà độc đại cho dù rối loạn thì cũng là rối loạn bên trong, phi thường dễ dàng dập tắt. Hơn nữa con em gia tộc cho dù có một hai kẻ không ra gì, nhưng không đến nỗi chọc ra họa lớn. Đây ngược lại cũng là một biện pháp ít nhất so với Tiêu gia, ba nhà phân chia Bình Xá Lĩnh thì mạnh hơn nhiều. Tôn gia chính là nhà nhạc phụ của đệ ngũ Khinh Nhu, à đệ ngũ Khinh Vân đại nhân. Hai nhà cùng có quan hệ thông gia, đảo nhân đẻ thấp thanh âm. Thì ra là vậy, khó trách tôn gia này kiêu ngạo như thế, cảm tình là có hậu trường. Sở Dương uống một chén rượu, thần thích của đệ ngũ gia tộc sao, là còn có như vậy nữa. Ca thứ nhất sẽ giết thần thích của đệ ngũ Khinh Nhu trước. Cái tên đệ ngũ Khinh Vân này cùng đệ ngũ Khinh Nhu có quan hệ gì? Sở Dương hỏi. Đệ ngũ Khinh Vân thì vô luận một phương diện nào cũng không thể cùng với Khinh Nhu đại nhân so sánh, chẳng qua hai người là anh em họ. Đệ ngũ Khinh Vân so với đệ ngũ Khinh Nhu đại nhân thì lớn hơn 10 tuổi, đảo nhân nói. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu. Nếu là tôn gia thật đến, đại nhân chỉ cần đem chấp pháp bài cùng với ngọc bội y sư lấy ra, tôn gia nói vậy cũng không dám đem đại nhân làm thế nào, đảo nhân trước khi đi mới nói. Xem ra, Sở Dương ngươi là tới sớm, con mắt đẹp của Tử Tà Tình khẽ chuyển nhàn nhạt cười nói. Đã tới chậm thì ăn cứt cũng không kịp ăn cứt nóng, Sở Dương nhăn mày nhíu mặt nói. Nếu không có người đi theo, bồn điếu gia hoàn toàn có thể là buôn bán phát tài lớn, đem dược thảo bên ngoài một đường dọn dẹp, ngươi vừa đi theo thì kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Bên ngoài thì có được thảo dược gì tốt, Tử Tà Tình bật cười. Dược thảo thực sự tốt chính là cửu đại thế gia, lấy ra những manh mối khác kia mới là bảo bối tốt kìa. Sở Dương hừ một tiếng, hắn nhìn tay mình nhàn nhạt nói, ngươi một đường này đi theo ta, ta 1800 dặm đường đến nơi đây, ít nhất đã giết hơn 900 người, tay đầy máu tanh rồi. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, nhưng là 1800 dặm đường này, dân chúng dọc theo đường đi đều sẽ cảm kích ngươi, các cô nương xinh đẹp cũng không có tâm tư sợ hãi nữa, đây chẳng phải là chuyện tốt lớn nhất sao? Sở Dương nhăn mặt nhíu mày, ta là nói ở nơi này ta chỉ sợ lại muốn giết người. Tử Tà Tình nói, ngươi đang cố kỵ để ngũ Khinh Nhu sao? Sở Dương khe khẽ thở dài, để ngũ Khinh Nhu, ngươi như vậy không ai có thể không cố kỵ. Tử Tà Tình gật đầu, đã như vậy ta ngược lại muốn kiến thức đệ ngũ Khinh Nhu này xem là anh hùng cỡ nào. Ngươi giết mấy người này, dẫn hắn đến đây ta xem. Sở Dương trợn trừng con mắt, đệ ngũ Khinh Nhu nếu bởi vì một chút việc nhỏ này mà có thể xuất động hắn, vậy thì còn không phải là đệ ngũ Khinh Nhu nữa. Tuy không biết đệ ngũ Khinh Nhu ở Gia Cát gia tộc địa vị thế nào, nhưng Sở Dương tin lấy năng lực của đệ ngũ Khinh Nhu thì mặc kệ ở địa phương nào hắn sẽ đều sống rất tốt. Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa gấp gáp mà đến. Đến trước cửa khách sạn im bặt dừng lại, một đám người lật yên xuống ngựa, lập tức một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tàn Trương, ngươi nói vị gọi là tuyệt thế mỹ nữ này rốt cuộc đẹp bao nhiêu, cũng dám cùng với đám gia hỏa kia thổi phồng như thế. Một thanh âm khác cười hăng hắc, nếu nói là tuyệt thế mỹ nữ vậy tất nhiên là không tồi rồi, bằng không đám quỷ đói sắc lang này nhìn quen phong hoa nguyệt thì cũng sẽ không tôn sùng như thế. Bên cạnh là một mảng phụ họa, vâng vâng, đại thiếu, quá đẹp rồi. Ta vừa nhìn bằng con mắt thì cũng đã thẳng tắp cả người. Vâng, ta lúc nãy nhìn thấy trực tiếp không thể đi được nữa, nặng quá. Quá xinh đẹp, như vậy mà lại lạnh lùng như băng, quá sức tưởng tượng. Ngay bên ngoài lỗ tạp Sở Dương khẽ nhíu mày. Xem bộ dáng này thì bà cô đi theo bên người mình thật đúng là hồng nhan họa thủy. Vừa đến nơi này chưa quá một canh giờ, ăn còn chưa hết bữa cơm. Cái gì cũng chưa làm vậy mà đã khiến cho bọn quần là áo lụa tấp nập chạy đến tập hợp rồi. Ha ha, nếu đẹp như vậy, Tàn Trương, người này là của ta, thanh âm lúc trước nói. Tôn Đoản Mặc, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lần trước hồng quan nhân kia ta đã tặng cho ngươi canh nước đầu rồi, ý có nghĩa là phá trinh. Tôn Tàn Trương kia hổn hển nói, lần này nói cái gì cũng không thể nhường ngươi nữa. Ừ, vung một quyền quyết thắng bại. 1, 2, 3, bắt đầu. Xem ra anh em hai người này, vậy mà vì chuyện này muốn cược trước một phen. Bọn công tử bên cạnh không ngừng kêu lên quái dị, cực kỳ hưng phấn. Lập tức thanh âm đắc ý giạt rào của Tôn Tản Trương vang lên. Các huynh đệ, cùng bản công tử đi vào, trước để cho vị gọi là băng xương mỹ nữ này nhảy cái thoát y vũ cho mọi người cùng xem. Ha ha, một trận cười quái dị giống như tiếng gào khóc thảm thiết, các cậu ấm cùng lao vào lớn tiếng. Tiểu mỹ nhân ở nơi nào, sợ quá đi hả? Ha ha. Một người khác tà khí nói, tiểu mỹ nhân nếu là nghe thấy được thì trực tiếp cởi hết ra đi, cũng chả sao. Tử Tà Tình đã tức giận đến mặt cười phát xanh, phiền toái lúc này thì thực sự là đến rồi. Tự Tà Tình rất buồn bực và cũng rất tức giận, bởi vì sau khi đến nơi này nàng biết chuyện lớn của Sở Dương quan trọng hơn, cho nên đã đem cái mặt của mình che lại. Đây cũng là nàng trên đường này duy nhất một lần phải đem mặt của mình che lại. Không muốn gây chuyện nữa, nhưng mà chuyện lại tìm tới nàng. Che mặt vậy mà vẫn bị người ta đuổi tới khách sạn rồi. Có thể thấy được là đám ăn chơi chắc táng này theo đuổi đối với sắc đẹp là việc bức thiết cỡ nào. Đại ca, nữ nhân bộ dáng đẹp thực sự là phạm tội sao? Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu hỏi. Bộ dáng đẹp lên nhất định sẽ có phiền toái nhiều như vậy sao? Nói như thế thì mỹ mạo của nữ tử có phải không nhất định là cả đời sẽ không được hạnh phúc? Sở Dương nặng nề thở dài một hơi, đối với lời này của muội muội thật không biết đáp trả như thế nào mới tốt. Sắc đẹp ư? Loại tình huống này ở Hạ Tam Thiên cũng không gặp nhiều, cho dù là có cũng rất ít khi trắng trợn như vậy. Đến Trung Tam Thiên tuy tình huống hơi có tăng lên nhưng chẳng qua cũng không phải rất loạn, nhưng đến Thượng Tam Thiên thì lại một đám đều không kiêng nể gì như vậy. Chỉ đi 1.800 dặm đường mình đã muốn cả người, tính cả tùy tùng của bọn họ là hơn 900. Hơn nữa đây còn là địa phương mà người không ở dày đặc như ở bên dưới kia. Bởi vậy có thể thấy được tình trạng đạo đức của Thượng Tam Thiên này suy đổi đến tình trạng gì. Sắc đẹp không phải phạm tội, nhưng cũng là phạm tội. Sở Dương thở dài một tiếng. Sinh ở thời đại Thái Bình, sắc đẹp đó là tài phú mà ông trời ban cho. Sinh ở thời đại hỗn loạn thì sắc đẹp là trừng phạt của trời giáng xuống. Người bình thường nhân phẩm có tốt đi nữa thì cũng không thể ở cái kiểu trọng thiên này thủ được, bảo vệ được tốt cho vợ đẹp. Cho nên nói hồng nhan bạc mệnh, thật ra cũng không phải là hồng nhan bạc mệnh, mà chính là quần là áo lụa đáng chết mà thôi. Sở Dương nói xong, liền nhìn ra phía cửa. Chỗ ba người mình ở chính là phòng số 1 và phòng số 2 của chữ Thiên. Bình thường có thể ở nơi này đều là nhân vật có đầu có mặt. Gia cát gia tộc ăn bài chỗ này thật ra chẳng khác nào nói ba người này rất có lai lịch, không nên trêu chọc. Ám chỉ đã rõ ràng như vậy, vậy mà không chút được cái bọn quần là áo lụa này đè vào trong mắt. Oanh một tiếng, cửa phòng bị đạp mạnh ra. Ở cửa xuất hiện một đám thanh niên công tử, một đám ăn mặc phú quý đường hoàng, trong mắt lộ ra quang mang dâm tà, nhìn thẳng vào trong phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy Tử Tà Tình, nhất thời một đám đều sửng sốt hẳn lên. Tử Tà Tình ở trong phòng cũng không có mặt nạ bảo hộ, giờ phút này mặt hướng lên trời hiển lộ ra hết sự tuyệt đại tao nhã của nàng. Cho dù là giờ phút này lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng làm cho những vị thanh niên công tử này một đám trở nên ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Băng sơn mỹ nhân, ha ha, ta thích nhất là trèo lên băng sơn đây. Trên má phải của Tôn Tản Trương có một cái nốt ruồi lớn, giờ phút này đang cười quái dị nhìn Tử Tà Tình, nước miếng nhèo ra. Một người khác bộ dáng cùng với Tôn Tản Trương không sai biệt lắm, một cái nốt ruồi lớn lại mọc bên má trái, hắn chính là đại công tử Tôn Đoạn Mặc rồi. Người đẹp, ngươi tên là gì? Ai ui, đừng có trừng mắt nhìn ta, ngươi trừng mắt nhìn ta thì tỉnh ca ca ta cả người đều ngây dại. Tôn Tản Trương dựa vào khung cửa, dáng vẻ chư ca lưu manh. Một đám quần là áo lụa phía sau ồn ào tập thể. Nhị thiếu, dại rồi sao? Nếu ngay cả phía dưới cũng dại, vậy thì hỏng bét. Tiểu mỹ nhân vẫn là để chúng ta hưởng dụng rồi. Phải phải, nhị thiếu, mau vươn tay ra sờ một chút xem còn có thể dùng không. Ha ha. Một trận tiếng cười quái dị, Tôn Tản Trương vậy mà thực sự vươn tay đi sờ, quay đầu cười lên hăng hắc. Trên người địa phương khác đều dại, chỉ có nơi này cứng rắn cực kỳ. Nhất thời tiếng cười dâm tà vang trời rung lên. Mọi người nhìn ba người Sở Dương trong phòng đều như là thấy được mỹ vị, tựa như ở bên trong căn bản không thể chống cự, tất cả đều nắm chắc nhất định rồi. Nhị thiếu, không bằng để cho tiểu mỹ nhân đến sờ. Một tên quần lão lựa cười to. Nhị đệ, bằng không cái này vẫn là để ta đến đi. Tôn Đoạn Mặc có chút vội vàng. Ta cả đời cũng chưa gặp qua tiểu mỹ nhân giống như tiên trên trời như vậy. Không được, không được. Đã nói rồi, của ta thì phải là của ta. Cho dù ngươi là đại ca của ta thì ta cũng không nhường. Tôn Tản Trường rất kiên quyết. Sở Dương ho khan một tiếng chậm rãi nói, người của Tôn gia sao? Nha, tên mặt trắng này còn biết nói chuyện. Tôn Đạn Mặc cười hăng hắc, vậy mà nghênh ngang đi tới, trong miệng chặc chặc thành tiếng. Một đại mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ, lần này thật đúng là diễm phúc tề thiên rồi. Tản Trường, như vậy ngươi lấy lớn, ta lấy nhỏ thì thế nào? Tôn Tản Trường có chút không nỡ nhìn sang Sở Nhạc Nhi, đau lòng nói, được. Hắc khí đã ẩn hiện trong ánh mắt Sở Dương, sát cơ của hắn đã không thể ngăn chặn, mạnh mẽ áp lực xuống nói. Các ngươi làm vậy, Tôn nhà các ngươi, liền tùy vào các ngươi sao? Chẳng lẽ người lớn trong nhà các ngươi không biết, làm như vậy là không tốt? Hắn vừa nói vậy, Tử Tà Tình lập tức biết Sở Dương đã có lòng diệt tộc, mà hai người anh em này trả lời chính là đáp án có thể quyết định vận mệnh gia tộc của bọn họ. gia tộc ngăn trở chúng ta sao? Tôn Đận Mặc cười ha hả, lão tử làm chuyện bậc này cũng không phải một hai lần. Tiểu Bạch Kiếm, ngươi cho rằng gia tộc nếu ngăn trở chúng ta hôm nay sẽ đứng ở chỗ này sao? Tôn Đận Mặc cười quái dị hẳn lên, tiểu tử, ngươi cho rằng thế giới này thái bình như vậy à? Vậy mà liền nghênh ngang như vậy đi về địa bàn của Tôn gia chúng ta, ngàn vạn lần không nên, ngươi còn mang theo một tiểu mỹ nhân. Ha ha, chẳng qua cũng tốt, cũng tốt, bản công tử coi như là ngươi đưa người đẹp đến cho ta, thức thời một chút, bổn thiếu gia tha ngươi khỏi chết. Sở Dương nhàn nhạt cười rộ lên, ờ, còn mẹ mày, Tôn gia xác định rồi. Thấy anh em Tôn gia muốn động thủ, Sở Dương quát to, chậm đã. Chậm đã, Tôn Tản Trương dừng tay nhìn Sở Dương, tiêu tử, thanh âm của ngươi không nhỏ, vậy mà dám lớn tiếng như vậy sao? Ta chỉ muốn biết là chúng ta xui xẻo như thế nào. Sở Dương làm ra bộ dáng suy sụp nói, chúng ta đi đến nơi này lập tức liền vào ở khách sạn, cũng chưa gặp qua các ngươi, mà các ngươi bây giờ lại trực tiếp tìm tới chúng ta để làm phiền, chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy rồi sao? Người mật báo càng thêm không thể buông tha, những người này biết rõ mình không thể trêu vào liền đi bẩm báo với đám trẻ hư, cho dù không phải chính mình động thủ thì cũng muốn đạp người ta hỏng. Đây là loại tâm tính bẩn thỉu cỡ nào, người như thế so với hai anh em, hai người Tôn Đoạn Mặc càng thêm đáng giận. Sở Dương một người cũng không định buông tha, diệt cỏ liền phải diệt tận gốc, hôm nay Sở Diêm Vương tính thực sự là đại khai sát giới nơi đây. Tôn Đoạn Mặc cười ha hả, chúng ta không nhìn thấy, chẳng qua bọn họ nhìn thấy rồi cũng chẳng khác nào chúng ta nhìn thấy. Nói xong kiêu ngạo vươn tay phủi một cái. Nhìn thấy sao? Mấy người bọn chúng nhìn thấy. Dễ nói cho người biết, chúng ta nơi này có một gia tộc lớn, bốn gia tộc nhỏ, thanh thế bao vây như sao vây quanh mặt trăng. Ngươi có biết gia tộc lớn kia là nhà ai không? Tôn gia, Sở Dương nhíu mày hỏi. Thông minh, Tôn Tàn Trương búng tay một cái, mà mấy người bọn họ chính là Lý Công Tử, Triệu Công Tử, Tiền Công Tử, Trịnh Công Tử. Mấy người chúng ta luôn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bọn họ phát hiện tiểu mỹ nhân cũng chẳng khác nào là ta lập tức phát hiện, liền đơn giản như vậy thôi, đã hiểu chưa? Hắc hắc, các ngươi cho rằng có võ sĩ của Gia Cát gia tộc mang bọn ngươi đến khách sạn, an bài phòng số 1 chữ Thiên thì ca ca liền không dám động các ngươi sao? Thực sự là trò cười. Thì ra là thế, Sở Dương đứng dậy, chính khí nghiêm nghị nói. Thì ra lại năm gia tộc lớn, dung túng trẻ hư của mỗi cái gia tộc. Vì Sở Ngọc Vì tàn sát bừa bãi quê nhà, cây nhọt ác như thế, bổn tọa sẽ nhổ nó đi. Ha ha, thực sự là khẩu khí rất lớn, vậy mà trở thành bổn tọa rồi. Tôn Đoạn Mặc lỗ mũi hướng lên trời trêu tức cười, nói như vậy người cũng có chút lai lịch sao? Tôn Tản Trương cười hăng hắc, chúng ta đi lên không xuống tay chính là cái bộ lai lịch của tiểu tử này, bị hắn để ra nghi vấn chúng ta nửa ngày, chúng ta cũng nên mò tới đáy của hắn. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là đại thiếu gia của nhà nào mà lại trâu bò như thế. Mắt Sở Dương chứa đầy sát khí, bốp một tiếng đem một khối lệnh bài ném trên bàn, nhàn nhạt nói, bổn tọa chính là y sư thủ tịch của chấp pháp giả Đông Nam, các người dám động thủ với ta. Bây giờ hắn mới lấy ra chính là tính định những người này đã đâm lao phải theo lao, mặc kệ hắn là ai đều không động thủ không được, mà hiện tại vừa động thủ chẳng khác nào là cùng chấp pháp giả là địch. Trước chụp lên một cái mũ rồi nói sau, dù sao nơi này cũng là lãnh địa của Gia Cát gia tộc, mình thế lực mỏng manh, không chỉ cần phải đứng vững ở lẽ phải trước, hơn nữa phải đứng vững ở đại nghĩa, còn phải trước đó tìm xong đường lui và hậu trường. Bằng không Gia Cát gia tộc làm khó dễ, mình tuy rằng không sợ nhưng sẽ gây trở ngại cho kế hoạch tham gia vạn dược đại điển. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ đến việc đã xảy ra. Thấy một khối ngọc bội tinh xảo rơi trên bàn, Tôn Đoạn Mặc tiến lên loáng cái cầm lấy, chèn mắt lên quan sát thì thầm. Thương thương Đông Nam, thiên địa hàn, chấp pháp nhân gian mạc tiêu nhiên, nhất thân chính khí, hỗn vô cụ, thử tâm khả đối cửu trọng thiên. Đọc xong, Tôn Đoạn Mặc vậy mà say mê gật đầu hai cái, chật chật hai tiếng, thơ hay, thơ hay. Bài thơ quả nhiên là viết không tệ, làm cho bản công tử đọc lên cũng cảm giác được có chút kích động, máu nóng sôi trào. Không nghĩ tới người tiểu tử này vậy mà còn có văn tài như vậy. Sở Dương cho dù đang trong cơn giận bừng bừng cũng không khỏi lập tức ngạc nhiên. Lúc thời hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trong thiên hạ thân là con em thế gia giang hồ, vậy mà còn có tên nhị hóa như vậy. Ngọc bội của chấp pháp toàn bộ cửu trọng thiên chỉ có 9 khối, là dấu hiệu của 9 vị tổng chấp pháp đại nhân chấp trưởng 9 đại phương hướng. Tu vi của 9 tổng chấp pháp này cũng không nhất định là cao nhất, thế nhưng danh vọng của họ là uy hiếp cả trời đất, bởi vì bọn họ liền đại biểu toàn bộ chấp pháp giả của thiên hạ. Về phần chấp pháp giả hình đường hay ám đường, long đường, hổ đường, vân vân, tất cả đều là tồn tại làm lực lượng cơ động, Ở dưới tình hình chung thì 9 vị tổng chấp pháp đã đem cái cửu trọng thiên này quản lý ra trật tự rõ ràng. Bình thường thân phận bài của chấp pháp giả đều là lấy sắt đồng bạc vàng để phân chia. Đến chấp pháp giả một trình độ nhất định thì chính là bạch tinh, lam tinh, mặc tinh, tử tinh, bốn loại thân phận tinh bài. Lấy tử tinh bài là tôn quý nhất, nhưng chân chính thân phận bài, chất ngọc dương chi bạch ngọc trong thiên hạ chỉ có 9 khối, bên trên đó có tên của tổng chấp pháp, địa điểm chấp pháp vân vân, hội tụ thành một bài thơ nho nhỏ. Mà cái thân phận bài này cả thiên hạ đều biết, vừa lấy ra liền đại biểu cho bản thân Hàn Tiêu Nhiên đã tới, đây là thân phận địa vị cỡ nào. Này ở trong miệng cái vị tôn đại công tử này, vậy mà trở thành một bài sơ nho nhỏ làm máu nóng sôi trào, cái gì khác cũng không đại biểu là sao. Ánh mắt Sở Dương rất phức tạp nhìn vị tôn đại công tử này, thầm nghĩ, nếu là Hàn lão ca tự mình đối mặt với loại tình huống này, có thể học máu hay không đây? Gia hỏa này cho dù không có mấy chục tuổi thì cũng được mấy chục cân thịt, không có chút điểm kiến thức thì cũng nên có chút điểm thưởng thức cơ chứ. Loại thưởng thức này người thường ở cửu trọng thiên cũng có thể lanh lảnh mà đọc thuộc lòng, vậy mà con hàng này còn không biết. Hơn nữa cái loại thân phận ngọc bài này tuyệt đối không ai dám phỏng chế, nghe nói có một lần một vị cao thủ phòng ngừa một khối tác uy tác phúc, chỉ là hai ngày liền đã bại lộ, chấp pháp giả trong thiên hạ coi hắn là kẻ địch chung, pháp tôn đại nhân tự mình hạ lệnh, 9 đại thế gia, một nhà nào mà dám bao che thì sẽ diệt trừ. Loại mệnh lệnh này có thể nói là trực tiếp chấn động cả cửu trọng thiên. 9 đại gia tộc quả nhiên không chịu vì việc này mà đắc tội với pháp tôn, vì thế trong vòng 3 ngày đầu của người nọ đã bị chặt xuống, sau khi dùng nước vôi ngâm để bảo tồn, đã du hành khắp toàn bộ cửu trọng thiên một vòng để thị chúng. Từ đó về sau không ai còn dám làm như thế nữa. Nhưng vị công tử ca này của tôn gia vậy mà không biết. Loại siêu cấp não tàn này dù là Sở Diêm Vương hai kiếp làm người cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là một bài thơ sao? Sở Dương vẻ mặt quái dị hỏi. Phải, Tôn Đoạn Mặc kinh ngạc nhìn hắn lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là một bài thơ giấu đầu sao? Nói xong lại cúi đầu nghiên cứu, thơ giấu đầu. Thương, chấp, nhất thử, đột nhiên giận tím mặt. Tiểu tử ngươi đùa giỡn ta có phải không? Cái thương chấp nhất thử này là ý tứ con chim gì? Ở một bên Tôn Tản Trường nhắc nhở. Đại ca, nó không chừng không phải là thơ giấu đầu mà thơ giấu đuôi. Tôn Đoạn Mặc như bừng tỉnh đại ngộ vội vàng nhìn xuống thì thầm, Hàn Nhiên, Cụ Thiên. Hàn Nhiên Cụ Thiên là con mẹ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn em trai mình, ngơ ngẩn hỏi, ý tứ gì đây? Tôn Tàn Trương nhức đầu khổ sở suy nghĩ, đột nhiên giận tím mặt, quản con mẹ nó là ý tứ gì? Làm thịt tiểu tử này trước, bà nội nó, giả thân giả quỷ, còn cho rằng có lai lịch lớn cỡ nào? Chậm đã, đại thiếu, chuyện này không được. Trong các vị công tử rốt cuộc có người rõ ràng miệng run rẩy nói ra, đây là thân phận ngọc bài của Tổng Chấp Pháp Đông Nam Chấp Pháp Giả Hàn Tiêu Nhiên, Hàn Đại Nhân. Hàn Đại Nhân, Tôn Đoạn Mạc nhíu mày. Vị Hàn Đại Nhân nào? Hàn Đại Nhân nào chứ? Lúc này ông chủ khách sạn kia vốn nơm nớp lo sợ, theo lên, nghe ở một bên muốn khuyên giải, vừa nghe đến chuyện này vẻ mặt trắng bệch, huyên thuyên chạy ra ngoài, cởi xuống một con ngựa, ra roi thúc ngựa vội vàng chạy hướng Tôn ra. Ông trời của ta, đây chính là tai họa lớn bằng trời. Thân phận ngọc bài của Đông Nam Tổng Chấp Pháp Đại Nhân ở miệng của Tôn Công Tử ngâm thơ. Ông trời ơi, chuyện này như thế nào lại xảy ra trong cửa tiệm của ta? Hai vị Tôn Công Tử này lại chọc phải phiền toái lớn cho lão tử rồi. Chỉ hy vọng ta mật báo nhanh thì còn kịp. Vị trưởng quầy này cũng là người thông minh. Hắn biết mình tiến lên khuyên giải hai vị kia căn bản không biết Hàn Đại Nhân. Vì sao là cậu ấm không chỉ có sẽ không trả tiền, còn có thể đem mình đánh cho một trận. Duy nhất có thể ngăn cản họ cũng liền chỉ có người của Tôn gia. Giờ phút này trong khách sạn, hai anh em Tôn Đoạn Mặc rốt cuộc cũng biết Hàn Đại Nhân là thần thánh phương nào. Nhìn bộ dáng mấy vị công tử nhà khác vẻ mặt như là màu đất, hai người cười ha hả. Chấp pháp giả, thì ra là chấp pháp giả. Xem ra, người chút tiền đồ này, các người không biết hay sao, bản công tử không sợ nhất chính là chấp pháp giả. Đường chủ chấp pháp giả đường của bản địa Chu Á Đức chính là dượng của ta. Tôn Đoạn Mặc rào rạt đắc ý nói, dượng ruột của ta đó. Mấy vị công tử khác đều có chút thương hại nhìn hắn, thầm nghĩ, dượng ruột của ngươi, cha ruột của ngươi thì cũng không được. Đây chính là thân phận ngọc bài của Đông Nam Tổng Chấp Pháp Hàn Tiêu Nhiên. Hàn Tiêu Nhiên là loại người nào? Người nó có tiếng là thiết diện vô tư. Họ nhìn lẫn nhau liền có ý rút lui. Trách không được lại trâu như vậy, thì ra có một vị đường chủ chấp pháp đường làm ngọn núi lớn dựa vào, Sở Dương cười lạnh nói, quan thật to. Nhìn mấy vị thiếu niên co rúm lại, thân hình Sở Dương chợt lóe lên chặn cửa, không chút lưu tình nói, Nếu đến rồi thì đều ở lại đi. Trong mắt Tôn Đoạn Mặc hung quang chợt lóe lên. Bọn chúng chỉ có 3 người, giết bọn họ ai cũng không biết được. Quy củ của chấp pháp giả ta cũng biết nhiều rồi. Từ trên xuống dưới che giấu thì không phải là không có việc gì sao? Các vị quần là áo lụa vốn là trong lòng không yên, giờ phút này thấy Sở Dương vậy mà không ngại đám người mình rời đi, nhất thời cũng là tình cảm quần chúng phấn khích hẳn lên, xông lên làm thịt hắn. Một tiếng kêu liền 7-8 người đồng thời xông lên, các thị vệ vẫn ở lại bên ngoài cũng đồng thời ra đòn. Sở Dương cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, hai tay chấn động, kiếm khí bắn ra 4 phía, xoảng một tiếng, uy thế của kiếm trung đế quân bàng bạc xuất ra, trường kiếm của mấy người này bay lên giữa không trung. Từ Tà Tình ở bên trong lẳng lặng nhìn mà nói, không cần tìm hiểu đạo cảnh cái gì hết, giết đi, mau chóng giết. Sở Dương nhàn nhạt nói, giết chứ, phải giết cho thống khoái, giết như vậy thì không thoải mái. Trường kiếm như gió, giống như mưa rền, gió dữ đánh ra, bốp bốp mấy tiếng vang lên, các loại đao kiếm từ trong tay những người này rời tay mà bay ra, cắm vào khung cửa, chỉnh tề làm thẳng một hàng. Vẻ mặt bọn quần là áo lụa tái nhợt phát ra tiếng kêu, xoay người liền chạy. Sở Dương sao có thể để cho bọn họ chạy trốn, trường kiếm điểm một cái, mấy vị cậu ấm tính cả tùy tùng đều kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Sở Dương liền quát khẽ, hỏa kế. Hỏa kế của khách sạn nơm nớp lo sợ tiến lên, răng run cầm cập, khách quan, ngài có gì phân phó? Chuẩn bị một sợi dây thừng thật dài, chắc chắn một chút, chuẩn bị thêm mấy thất ngựa, nhanh lên. Trong nửa khắc đồng hồ mà không tìm được, ta liền giết cả khách sạn này của các ngươi. Sở Dương hung thần ác sát mà nói. Đối với khách sạn này, Sở Dương cũng là lửa giận, vừa rồi liên quan đến là bọn quần là áo lụa tiến lên cướp người, trong khách sạn ngay cả trưởng quầy lẫn tiểu nhị vậy mà không ai nói nửa câu. Đây chính là khách sạn Gia Cát gia tộc tuyển chọn để đón khách, vậy mà có hành vi như thế. Sở Diêm Vương giờ khắc này gần như có một loại xúc động đem khách sạn này cũng đốt thành đất bằng. Nhưng suy nghĩ một chút thì cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vâng vâng, tiểu nhị nhất thời sợ tới mức tè cả ra quần, vừa bò vừa chạy ra ngoài. Hôm nay, lão tử liền ở chính Nam, vì Gia Cát gia tộc mà dạo phố, Sở Dương nhàn nhạt nói, thuận tiện ở nơi này mở sát giới một chút, ngược lại xem cái địa phương nho nhỏ này có mấy người có thể đủ cho ta giết. Sát khí như che phủ cả trời đất mà ập ra. Mấy vị cậu ấm và mặt trắng bệch nhìn vị sát thần này trong lòng sớm đã hối hận đến xanh ruột, không nghĩ tới bên cạnh mỹ nữ, vậy mà là một tên hung thần ác sát như thế. Không riêng bối cảnh không thể trêu vào, liền cá nhân người ta cũng không thể trêu vào rồi. Ở Tôn gia, trong phòng khách, gia chủ Tôn gia Tôn Thành Tài đang cùng với 2 người đối diện uống trà, mà 2 người này chính là phó đường chủ chấp pháp đường của bản địa. 2 vị đại giá quang lâm cần phải nấn ná nhiều một chút, tai hạ tận hết tình địa chủ. Như thế này, chúng ta không say không nghỉ, trong hầm nhà ta cũng là có rượu ngon quý giá. Tôn Thành Tài là một trung niên gầy yếu, giờ phút này sang sảng cười nói ân cần dâng trà. Chu Á Đức cười vang vẻ mặt trầm trọng, Tôn huynh, muội phu, hôm nay đến cái này tự nhiên cũng là muốn tới để uống rượu, chẳng qua cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Tôn Thành Tài thấy hắn nói trịnh trọng không khỏi cảm thấy hứng thú, chuyện gì? Năm nay chính là vạn dược đại điển, ngàn năm có một của Cửu Trọng Thiên, do Gia Cát gia tộc chủ sự, cực kỳ quan trọng. Chúng ta nơi này đặt ở trước kia chính là tiếp cận với bên cạnh của khu, địa khu mà không ai quản lý, vô luận ngươi làm thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ lại là trở thành cửa nhà của Gia Cát thế gia. Tôn huynh người tất cả đều phải cẩn thận trên hết. Trong khoảng thời gian này ta thấy ngươi cũng liền không có động tĩnh gì, tuyệt đối không thể sơ ý. Chu Á Đức nói. Tôn Thành Tài cười ha hả, không sao, chúng ta bên này tuy rằng trở thành cửa nhà, nhưng mà cũng chỉ là cái qua đường mà thôi. Người bình thường đi tới nơi này căn bản sẽ không dừng lại, cũng liền trực tiếp đi rồi. Lão Phù đã cẩn thận ăn bài xuống, nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Á Đức gật đầu. Một ít chuyện ở trước kia ta có thể hỗ trợ cũng đều thuận tay gạt đi, dù sao chúng ta cũng là thân thích. Những chuyện này không tính là chuyện gì lớn, chẳng qua trong thời gian này chỉ cần người tới thì chúng ta đều không thể trêu vào. Điểm này ngươi trong lòng phải có sự tính toán. Tôn Thành Tài gật đầu, điểm này ta đương nhiên hiểu được. Chu Á Đức trầm ngâm nói. Còn có một chuyện, nghĩ hẳn là ngươi cũng nghe nói, từ hướng Đông Nam có đến một người mang theo một nữ tử mỹ mạo, một đường giết thành núi thây biển máu, được xưng là khắc tinh của quần là áo lụa, sắc trung sát thủ. Trầm ra ngoài 1000 dặm, thực lực tuy so ra kém nhà ngươi, nhưng kém không xa, bởi vì cả nhà xuất động vì con trai đoạt người đẹp, bị vị sắc trung sát thủ này trực tiếp giết thẳng vào nhà, trên dưới hơn 300 mạng chó gà không tha. Tôn Thành Tài dùng mình, không sai là có chuyện này. Bây giờ người kia đang hướng bên này mà đến, phòng chừng trong vòng 1-2 ngày liền tới nơi đây. Chúa Đức thâm sâu nhìn vào Tôn Thành Tài. Tôn Thành Tài vẻ mặt hơi trắng đi, liên tục gật đầu. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Ta nhất định nghiêm khắc quản giáo hai tên tiểu súc sinh kia, tránh chúng ra gây tai họa. Cũng không phải tai họa đơn giản như vậy, Chúa Đức nhàn nhạt nói. Nghe nói người này tuy tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã tiếp cận với kiếm trung thánh quân. Dù Tôn gia các ngươi dốc hết cả ổ mà lên cũng không hẳn là đối thủ của hắn. Bạn gái hắn quốc sắc thiên hương, hắc hắc, nếu hai vị chất nhi coi trọng người ta. Tôn Thành Tài liền dựng tóc gáy, ta tức khắc an bài. Phàm làm việc cẩn thận là tốt rồi, Chúa Đức mỉm cười. Đúng lúc này đột nhiên có người dưới vội vã chạy vào bẩm lại. Bẩm báo gia chủ, đại trưởng quầy của Thiên Phúc khách sạn phi ngựa đến nói là có chuyện, cùng với thiếu gia có liên quan, muốn đại bẩm báo đại gia chủ. Thiên Phúc khách sạn, Chúa Đức cau mày, đó không phải là chỗ mà gia tộc Gia Cát tuyển chọn để nghênh đón dược sư của Vạn Dược Đại Điển sao? Trên mặt Tôn Thành Tài tuôn ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, bảo hắn nhanh lăn vào đây. Lẩm bẩm, sẽ không phải hai tên tiểu xúc sinh kia lại gây phiền toái gì chứ? Nói xong trên mặt mồ hôi lạnh liền biến thành hạt đậu tương chảy ròng ròng. Chỉ sợ lần này phiền toái không tính là nhỏ, Chúa Đức cau mày. Nơi đó chỉ cần khách ở lại thì chính là dược sư của các đại gia tộc hoặc chấp pháp giả, lại có chính là dược sư của dược cốc, mặc kệ bên nào đều rất khó dây vào, cho dù là một ít dược sư nhàn tản thì bên người cũng đều có cao thủ hộ vệ. Nghe Chúa Đức nói vậy, trong lòng Tôn Thành Tài càng thêm thấp thỏm cầu xin. Chu huynh, tỷ phu, một lần này nếu là xảy ra chuyện tuyệt đối là không chống đỡ được, ngài cần phải giúp ta. Chúa Đức thở dài, chỉ cần không phải chuyện lớn gì, nói vậy cái chấp pháp đường này của ta lấy ra còn có mấy phần cân lượng, mọi người xem trên mặt mũi của chấp pháp giả ít nhiều đều sẽ bán cho ta mặt mũi. Người cứ yên tâm, trong lòng của Tôn Thành Tài lúc này an tâm một chút. Lúc này vị trưởng quầy mập mạp của khách sạn Thiên Phúc rốt cuộc giống như quả bóng cao su lăn vào, vẻ mặt sợ sệt hô to. Tôn lão gia, một lần này lại là khó lường rồi, lão nhân gia ngài nhanh một chút đi, có lẽ còn có hy vọng. Tôn Thành Tài hét lớn một tiếng, cầm miệng, chậm rãi mà nói, có chuyện lớn trời sập gì mà đáng kích động như thế, liền ở trên đại sảnh của Tôn gia ta chu chéo lên như thế, còn ra cái thể thống gì? Trường quay mập mạp, tràn đầy mồ hôi trên mặt, là hai vị công tử trong khách sạn cùng với người ta nổi lên xung đột. Nổi lên xung đột ư? Vừa nghe những lời này Tôn Thành Tài ngược lại yên tâm một chút, chỉ là nổi lên xung đột thì dễ làm. Chỉ là xung đột thôi sao, đối phương lai lịch gì? Tôn Thành Tài nâng chén trà lên chậm rãi uống, cực kỳ chấn định nói, ngươi đem tình huống trải qua câu chuyện kể lại rõ ràng. Trường quay béo vội vỗ mông nói, hôm nay có võ sĩ của Gia Cát gia tộc đưa một vị khách đến trong khách sạn. Vị khách này cực kỳ trẻ tuổi, anh Tuấn mặc đồ đen, bộ dáng rất tiêu sái, thoạt tin tính tình cũng tốt. Nói vào trọng điểm đi. Tôn Thành Tài càng yên tâm, thoạt nhìn tính tình tốt sao, bây giờ chịu ức hiếp đều là người có tính tình tốt, xem ra con ta chưa chịu thiệt. Mà chưa chịu thiệt thì tốt rồi. Vị khách này mang theo hai nữ quyến, một nữ tử trưởng thành, một vị tiểu cô nương. Nữ tử trưởng thành đeo khăn che mặt có vẻ rất là phong tư yểu điệu. Hai vị công tử không biết làm sao lại biết được chuyện này. Trường quay béo lắp bắp nói hắn thực sự muốn tự đánh mình một tát. Bình thường rất biết nói chuyện hôm nay, tại sao lại lắp bắp nói không trôi. Mang theo một nữ tử ư? Vẻ mặt Tôn Thành Tài sửng sốt, chén trà dừng lại bên miệng. Nghĩ hẳn là không phải. Chú Á Đức một bên nói, nghe nói nữ tử bên người vị khắc tinh của quần là áo lụa kia cũng không che mặt. Vẻ mặt Tôn Thành Tài dịu xuống thổi bọt trà, về sau thế nào? Về sau hai vị công tử cùng Tiền gia công tử, Triệu gia công tử, Lý gia công tử, Trịnh gia công tử tiến lên, coi trọng vị nữ tử kia, muốn động thủ. Trường quầy béo lắp bắp, sao nữa? Tôn Thành Tài nhàn nhạt nói, không đem mấy người kia đánh chết đây chứ? Trường quầy béo ngạc nhiên vì nhìn vị gia chủ Tôn gia này. Ngài cho rằng con trai ngài nếu chiếm thượng phong thì ta sẽ tới báo tin sau, phiền toái không lớn thì ta tới báo tin làm con mẹ gì? Không phải. Vị khách nhân kia lấy ra một khối thân phận ngọc bài, bên trên có một bài thơ. Trưởng quầy béo nói, thân phận ngọc bài, một bài thơ, thơ gì? Nói tới đây trong lòng Chùa Đức nhảy dựng lên, thiếu kiên nhẫn giành hỏi trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngọc bài, thơ, trời đất phù hộ, tuyệt đối không nên là lời kia. Thơ, ta còn nhớ rõ, là thương thương đông nam, thiên địa hàn, chấp pháp nhân gian mạc tiêu nhiên, nhất thân chính khí, hỗn vô cụ, thử tâm khả đối, cửu trọng thiên. Trường quay béo khoa tay múa chân mà nói, tiểu nhân nghe thấy không thích hợp, có vẻ đây là yêu bài của đông nam tổng chấp pháp Hàn Đại Nhân, choang choang. Hai chén trà đồng thời rơi xuống đất vỡ thành 7-8 cánh hoa. Lại là thời điểm nghe thấy câu đầu tiên của bài thơ này, chén trà trong tay Tôn Thành Tài cùng Chu Á Đức đồng thời rơi xuống trên mặt đất, nước trà tung tóe lên cả áo choàng. Hai người lại giống như không thấy, hai người đều vẻ mặt giống nhau, trừng mắt há mồm ngây ngốc nhìn trưởng quầy béo, bốn tròng mắt gần như đồng thời lồi ra, thiếu chút nữa rơi luôn xuống mặt đất. Giờ khắc này hai người gần như quên cả hít thở, giật mình một chút đồng thời giống lên, cái gì? Lòng của hai người đều lạnh rồi. Tôn gia công tử đoạt nữ nhân, cướp đến cả Hàn Tiêu Nhiên, cướp đến trên đầu của Hàn tổng chấp pháp ư? Cái này, cái con mẹ nó là chuyện gì đây? Cho dù là không muốn sống nữa thì cũng không thể làm cái chuyện này. Về sau, Tôn Thành Tài chỉ cảm thấy trái tim mình giống như nổi trống nhảy dựng lên, trên mặt mồ hôi như thác nước đổ xuống chảy vào, trong mắt mà hắn cũng chưa phát giác, chỉ là ngây ngốc nhìn thẳng trưởng quầy béo, chỉ có một chút hy vọng vạn nhất. Nhìn thấy khối ngọc bài này, hai vị công tử hẳn là rút lui chứ? Không. Trường quầy béo này khó khăn trả lời. Bọn chúng xin lỗi với người ta chưa? Chúa Đức giống lên giống như rên rỉ mà hỏi. Cũng không. Trường quầy béo lau mồ hôi. Rốt cuộc thế nào? Người nói mau. Hai đứa con trai kia của ta nhìn thấy bài thơ này phản ứng thế nào? Tôn Thành Tài gần như muốn nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa đem nóc nhà lật ngược. Đại công tử khích lệ nói thơ hay, văn tài tốt lắm. Trường quầy béo nơm nớp lo sợ nói. Bang bang, mấy tiếng, lại là ba người ở đây, lẫn cả cái ghế dựa đều bị một câu thơ hay, tài văn tốt chấn ngã trên mặt đất, là ngã chồng cả bốn vó lên trời. Nghiệp chướng, Tôn Thành Tài sững sờ trên mặt đất một hồi, mới vặn vẹo gương mặt rên rỉ hẳn lên, muốn khóc mà không có nước mắt. Thần phận ngọc bài của Tổng chấp pháp đại nhân, hắn vậy mà khen một câu thơ hay. Xong rồi, vừa rồi còn vỗ ngực cam đoan vì anh em đồng hao mà xử lý hậu hoạn, chùa Đức uể oải trên mặt đất, thậm chí ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Ta xem như bị Tôn gia các ngươi hại thảm rồi. Tôn Thành Tài, ngươi thật đúng là nuôi được hai đứa con trai tốt. Yêu bài của Tổng chấp pháp đại nhân, toàn bộ cửu trọng thiên, mấy trăm ức người thì có người nào không biết. Con trai ngươi vậy mà thực sự không biết. Mà không biết ngược lại cũng thôi, vậy mà trả lại khen một câu thơ hay, khen một câu thơ hay ngược lại cũng thôi, nhiều nhất là không có kiến thức, nhưng là hắn vậy mà còn đi đoạt nữ nhân của người ta. Hắn nhảy dựng lên hai mắt đỏ bừng, ta con mẹ nó đời trước là làm ra cái nghiệt gì, như thế nào đời này lại dính tới một nhà thân thích như các ngươi. Về sau thế nào? Tôn Thành Tài uể oải, ôm hy vọng vạn nhất hỏi. Về sau thế nào hả? Về sau ta liền chạy đến báo tin, trường quầy báo nơm nớp lo sợ mà nói. Ba người trong đại sảnh đồng thời uể oải, làm sao bây giờ, tỷ phu? Tôn Thành Tài tựa như không dậy nổi nữa. Ta biết phải làm sao, Chúa Đức tức giận nói, chuyện này cùng với ta không có nửa điểm quan hệ. Từ hôm nay trở đi, hai nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Tôn Thành Tài đột nhiên cả giận, đánh rắm con mẹ ngươi, ngươi vậy mà buông tay mặc kệ không thèm đếm xỉa. Chúa Đức, những năm gần đây nếu không có Tôn gia chúng ta, ngươi ở nơi này có thể dễ chịu như vậy sao? Chỉ là tử tình người đã cầm bao nhiêu hả? Chỉ là cô nương người đã chơi bao nhiêu? Chỉ là ăn hối lộ trái pháp luật người đã làm bao nhiêu? Nói cho người biết, chuyện này ngươi đừng nghĩ dễ mà qua được. Nếu Tôn gia chúng ta xong đời, lão phu liều mạng cũng phải đem Chu gia các ngươi lôi xuống làm đệm lưng. Được rồi, ngươi cái tên vô liêm sỉ vương bắt đản này. Chùa Đức uể oải nói, ngươi cũng liền kéo ta rồi, cái đờ cờ mờ nhà nó chứ. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem lão tổ tông Tôn gia các ngươi mời ra, nhanh chóng chuẩn bị một phần hậu lễ. Làm cho đều tai to mặt lớn đi giải thích đi, còn giống cái con mẹ nó gì. Đúng, Tôn Thành Tài bừng tỉnh đại ngộ, vù một tiếng nhảy dựng lên, một chàng liên thanh hô to. Người đâu, nhanh chóng đi mời mấy vị lão tổ tông, nói cho phu nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, càng dày càng tốt, toàn bộ thân gia đều lấy ra cũng không thành vấn đề, mau, mau lên. Một chàng liên thanh thúc giục, mấy gia đình võ sĩ vừa xông vào, liền te ra quần chạy ngược trở ra. Tôn Thành Tài giống xong lại đặt mông ngồi bẹt dưới đất, nước mắt già tung hoành. Trời ơi, Tôn gia chúng ta đây là làm ra cái nghiệt gì, vậy mà rước lấy 8 ngày đại họa bậc này. Chỉ mong ông trời mở mắt, Tôn gia chúng ta có thể chống đỡ qua một cửa này. Chùa Đức tức giận nói, làm cái nghiệt gì sao? Làm cái nghiệt gì mà ngươi không biết sao? Hai đứa con trai kia của ngươi chính là hai con quỷ háo sắc. Phàm là coi trọng cô nương nhà nào thì mặc kệ người ta có chồng hay là không, liền muốn là đến chơi một chút. Ngươi ngăn trở được mấy lần hả? Chọc phải họa lớn cũng là do người dung túng, người khó mà chối bỏ trách nhiệm này. Tôn Thành Tài thở dài một tiếng lẩm bẩm, bây giờ nói những cái này còn có tác dụng gì, rồi suy sụp cúi đầu. Tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, một cái đại phụ nhân béo xông ra. Tôn Thành Tài, người phát điên cái gì rồi, vậy mà muốn đưa toàn bộ gia sản, người bị hôn mê váng đầu à? Tôn Thành Tài giận dữ, đang đầy một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết nhảy dựng lên, chính là một cái tát hung hăng đánh đến trên mặt lão bà. Đồ khốn, bảo ngươi chuẩn bị thì ngươi đi chuẩn bị, chút chít méo mó muốn chết sao? Nếu không nuôi ra hai tên tiểu xúc sinh kia, lão tử nào đến nỗi đi tặng người ta toàn bộ gia sản. À, là Đoạn Mặc cùng Tàn Trương sao? Đại phụ nhân béo ôm mặt đang muốn tức giận, chợt nghe qua những lời này hoảng sợ kêu lên. Hai người bọn chúng làm sao rồi? Còn không mau cút mẹ đi chuẩn bị. Tôn Thành Tài nhảy dựng lên rít gào. Chậm thì không riêng hai đứa con trai của ngươi mất mạng mà cả nhà chúng ta cũng không ai có thể sống sót. Đại phu nhân béo thất kinh liên tục đáp ứng chạy ngược trở về. Bóng người chợt lóe lên, bà lão già đi tới. Thành Tài, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thành Tài đang muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy bên ngoài náo loạn, tựa như xa xa xảy ra chuyện lớn gì, tiếng người ồn ào vang lên rung trời. Tiếng bước chân thùng thùng vang lên, một tên võ sĩ đầu đầy mồ hôi lao vào, thậm chí không thực hiện bẩm báo mà vội vàng nói. Bẩm báo gia chủ, việc lớn không xong. Như thế nào? Tôn Thành Tài hung hăng, đem râu của mình cũng giật xuống một đoạn, dẫm chân giống giận lên, nói mau. Hai vị công tử cùng tùy tùng của bọn họ, còn có mấy vị công tử của Triệu gia, Lý gia, Tiền gia, Trịnh gia, đều bị dây thừng buộc thành một chuỗi đang đi trên đường cái dạo phố, một đường hướng bên này đi tới, trước mắt đã muốn đến nơi. Võ Sơ Kỳ vội vàng nói, đánh đến rồi sao? Một gương mặt mượt mà của Tôn Thành Tài nhất thời đã bị kéo đến bẹp dí, con mắt hướng ra bên ngoài hơi lồi ra, sợ hãi, thành lấm la lấm lét, hét lớn, ai với ai đánh đến hả? Cũng có nhà chúng ta, cũng có Lý gia, Triệu gia, Trịnh gia, Tiền gia, đều muốn đem công tử của nhà mình cứu về, vì thế liền khai chiến rồi. Đối phương chỉ có một người, nhưng là quá lợi hại, bây giờ đã là máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông? Tôn Thành Tài vô ý thức nhắc lại một câu, đột nhiên kinh ngạc rơi nước mắt. Các người còn muốn thế nào mới có thể bẫy chết ta đây? Đột nhiên nổi giận hẳn lên, máu chảy thành sông rồi, còn có đường sống vãn hồi sao? Võ Sơ Kia mặt đầy mồ hôi. Rốt cuộc làm sao? Gia chủ ngài đánh chủ ý đi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng các huynh đệ chính là chết cũng phải đem thiếu gia cứu ra. Làm sao ư? Ta còn có thể làm sao? Lão tử hiện tại ngoại trừ thắt cổ thì là rau trộn cũng không trộn được nữa. Tôn Thành Tài trợn mắt một cái khóc lớn, mẹ ơi, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Chùa Á Đức nhướng mày, vội vàng hỏi trưởng quầy béo một bên. Mấy nhà khác ngươi không đi truyền tin sao? Sao có thể đột nhiên đánh đến rồi? Mấy nhà kia đều là chó lợn hay sao? Đối phương chính là đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp, mấy nhà kia chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ chấp pháp giả đối nghịch sao? Nơi nào có đến lá gan bằng trời như vậy? Trưởng quầy béo vẻ mặt cầu xin. Ta vừa nghe thấy việc không tốt, liền đã chạy đến nơi này, nào có thời gian đi mấy nhà kia truyền tin. Nghĩ hẳn là bọn họ cũng không biết, mình đối mặt chính là đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp, chỉ muốn cứu con trai mình. Xong mẹ nó rồi, Chu Á Đức thở dài một tiếng. Hắn oán hận nói, cái bọn ếch ngồi đáy giếng này, mỗi ngày ở nơi này thoải mái sống qua ngày, kiểu nhi kiểu chi, nào còn biết qua là thế giới to lớn bao nhiêu. Liền một chút thực lực giống như là búi chĩ vậy, tùy tiện một bàn tay là có thể bóp chết. Vậy mà còn tự cao tự đại đến tình trạng như thế, hủy diệt cũng là bọn chúng tự tìm. Mất hồn mất vía nhưng lại thở dài một hơi. Chỉ tiếc các ngươi cái bọn khốn kiếp này, ngay cả lão tử cũng làm liên lụy đến. Mấy vị lão tổ tông của Tôn gia đầu đầy mờ mịt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng như vậy sao? Chùa Á Đức đã là tức giận đến tâm tư nói cũng không có, mất hồn mất vía đem chuyện này giải thích một lần. Còn chưa giải thích xong, mấy vị lão tổ tông đã chấn kinh. Ngày già nhì phỗng đứng ở nơi này, ba người gần như không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Tôn gia chúng ta vậy mà đẻ ra nhân tài như thế, người bình thường cưỡng đoạt dân nữ, mọi người nhắm một mắt mở một mắt, dung túng thì liền bỏ đi, dù sao địa bàn này cũng không thể cùng với Tôn gia chúng ta chống đối, đương nhiên không xảy ra chuyện gì, đoạt thì cứ đoạt đi. Nhưng thời khắc mấu chốt cỡ này, người trung quy nên thành thật một chút, hiện tại là lúc vạn dược đại điển. Lúc quan trọng cỡ nào, một khi xảy ra chuyện không cần nói là ngươi chọc tới ai, Gia Cát gia tộc một khi tức giận thì Tôn gia cũng tức khắc tan thành tro bụi. Vậy mà còn ở thời điểm bực này ra ngoài lêu lỏng, đi ra ngoài lêu lỏng thì cũng bỏ đi, ngươi đừng chọc vào phiền toái, cho dù ngươi chọc phiền toái thì cũng đừng chọc phiền toái lớn. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp chọc ra một cái phiền toái siêu cấp lớn, vạn kiếp bất phục. Không chỉ có cầm thân phận ngọc bài của Hàn Tổng chấp pháp khen là thơ hay, vậy mà còn muốn cướp nữ nhân của người ta. Suy nghĩ một chút chuyện này liền cảm thấy trên đỉnh đầu như có từng trận thiên lôi đang nổ vang oành oành. Cái này, nào phải là não tàn cỡ nào mới làm ra được chuyện này chứ? Cái này không chỉ là đại phiền toái mà còn là trò cười, trò hề cho thiên hạ. Ba lão đầu nhi hai mắt nhìn nhau không có được chủ ý. Mau đi xa một chút, mọi người trong đó quát to một tiếng. Có thể vãn hồi một chút thì làm một chút, bằng không Tôn gia thực sự xong đời. Ba người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại như lửa đốt sau mông mà chạy ra ngoài, mà Tôn Thành Tài rốt cuộc tỉnh lại cùng hai người chùa Đức cũng như lửa đốt cháy mông mà chạy ra. Mẹ ruột, bên này của mình chết mấy người không cần lo, đặc sứ của Hàn Tổng Chấp Pháp cũng đừng xảy ra vấn đề. Ai chẳng biết Hàn Tổng Chấp Pháp là người mặt sắt vô tình số một của Cửu Trọng Thiên. Hai người một bên chạy một bên cầu nguyện trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, một bên chạy một bên nước mắt đầy mặt, tạo nghiệt rồi. Ở trong đại sảnh, Trường Quầy Béo gãi đầu, ta kháo, có vẻ như không có chuyện gì của ta. Bà nội nói chứ, lão tử liều mạng chạy tới báo tin, vậy mà cũng không cho nổi một đồng tiền thưởng. Gãi gãi một chút cái đầu mập mạp đi ra ngoài. Được thôi, ta cũng đi nhìn náo nhiệt một chút, dù sao thì cũng không có chuyện của ta. Về sau nói không chừng là việc làm ăn khách sạn này của ta sẽ sôi nổi hẳn lên. Đến lúc đó mọi người vừa hỏi, rốt cuộc là ai ở cách sách khách sạn kia, nói thân phận ngọc bài của Hàn Tổng Chấp Pháp là thơ hay. Cường giả như vậy thực sự là cần phải chiêm ngưỡng cúng bái, địa phương kia cũng là một danh thắng cổ tích à. Kết quả sẽ là 1 truyền 10, 10 truyền 100, mọi người sẽ đều đến đây ở thử một chút, tuy thành danh không được dễ nghe, nhưng tóm lại như vậy không phải phát tài hay sao. Giờ phút này ở bên ngoài đã đánh đến kinh thiên động địa, Sở Dương một đường dắt mấy vị công tử trong khách sạn đi ra, nhất thời dẫn lên oanh động. Mấy đứa trẻ hư quần là áo lụa này, ở trấn Bắc Phong này ai mà không biết, ai mà không hiểu. Có mấy người chưa chịu qua mấy tên quần là áo lụa này ức hiếp, có bao nhiêu người bởi vì bọn chúng mà tan nhà nát cửa, nhất là trong nhà có nữ nhi, phàm là nữ nhi có điểm tư sắc liền hận không thể đem nữ nhi giấu ở trong hầm, một khi bị phát hiện thì đó xác định vững chắc là trốn không thoát vận rồi. Vô số nữ nhi, người trong sạch liền bị những người này chà đạp, hơi có chút phản kháng thì là nhà nát cửa tan. Các thanh niên địa phương càng là một đám hận đến nghiến răng nghiến lợi, 30-40% tiểu tử sau khi cưới lão bà liền bị cắm sừng, đây là sỉ nhục cỡ nào. Cho dù là người thường thì ai có thể lạnh nhạt ở tại chỗ mình ở. Tuy Tôn gia thế lớn, hơi có chút phản kháng thì chính là đòn hiểm trả thù, thậm chí chết oan chết uổng, nhưng ở mặt ngoài lại không dám làm như thế nào. Nhưng trong nội địa, người nào không phải đối với mấy tên mà trời đánh khốn kiếp này hận thấu xương. Nay vậy mà nhìn thấy có người đem bọn chúng xuyên qua giống như mứt quả, buộc thành một chuỗi mang đi dạo phố, nhất thời chính là tình cảm quần chúng nổi lên, lòng người thư sướng. Đồng thời trong lòng họ cũng đang lo lắng, không biết người này có thể chống được sự trả thù của Tôn gia hay không. Mọi người đi theo để thèm náo nhiệt, đám người càng ngày càng nhiều, mọi người đều muốn nhìn thấy mấy tên bại hoại này được báo ứng, cho dù không phải tự tay báo thù, chỉ nhìn thôi cũng thấy sung sướng trong lòng. Ông trời có mắt, rốt cuộc đem mấy tên bại hoại này đều bắt lại rồi, chỉ mong một lần này có thể diệt cỏ tận gốc, chúng ta đã bị mấy tên khốn kiếp này ức hiếp lâu lắm rồi. Sở Dương tay dắt một đại đội này sải bước đi ra, đi xa một chút chính là hung hăng giật một cái, vì thế phía sau là một mảng té ngã liên tiếp, mấy vị đại thiếu quần là áo lượt vẻ mặt tuyệt vọng như cho, cả người máu tươi đầm đìa, vẻ mặt nhìn Sở Dương trong tuyệt vọng còn mang theo vẻ oán độc thật lớn. Theo đường đi, cơ nhục cả người từng trận co giật thống khổ. Có thể mấy người này cả đời nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình có một ngày vậy mà bị dắt đi dạo phố như dắt chó đi ỉa vậy. Sở Dương ở trên người bọn họ mỗi người đều cắm một tấm gỗ, bên trên dùng máu đỏ tươi rất bắt mắt viết tên của mỗi người, cao cao dựng thẳng lên, cực kỳ bắt mắt. Mấy tấm gỗ này liền cắm trong thịt ở lưng, vừa vặn bị cái khe xương kẹp chặt, máu thịt đầm đìa, đi một bước chính là một trận đau đớn thấu tim. Loại đau đớn này rõ ràng như thế mà chỉ khiến cho thần trí con người vô cùng thanh tỉnh thừa nhận, chứ không làm người ta ngất xỉu đi. Chẳng may ngã sấp một lần thì cái loại đau đớn này quả thực giống như từng chết qua một trận, rất tỉnh táo mà chết. Mấy vị này luôn luôn được gia đình là dinh dưỡng thành ngang ngược, ngay cả luyện công cũng không luyện cho ra hồn, làm sao có thể thừa nhận qua thống khổ như vậy. Một đường đi tới, một đường máu tươi tí tách, một đường kêu thảm không dứt. Đến về sau ngay cả tiếng rên rỉ cũng vô lực. Sở Dương đi đến nơi nào nơi đó tự rộng tách ra một con đường. Xem phương hướng con đường này chính là nối thẳng hướng Tôn gia. Hai bên ven đường mọi người nhìn Sở Dương giống như dắt chó kéo dài một chuỗi. Một đường máu tươi đầm đìa, tình hình tàn khốc máu tanh như thế. Như vậy mà không ai lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ánh mắt của mỗi người đều là khoái ý. Đó là một loại kinh nghiệm ức hiếp một khi hãnh diện khoái ý. Tuy không ai nói chuyện, nhưng cỗ phấn chấn này lại giống như sau khi nóng bức oi ả trong mùa hè cực độ, đột nhiên nổi lên một trận mưa to, thống khoái đầm đìa. Ánh mắt mỗi người nhìn Sở Dương đều rất cuồng nhiệt, trong đó có vô số người ánh mắt tràn ngập cảm kích. Mặc kệ ngươi là vì cái gì, chỉ cần ngươi giết mấy tên khốn kiếp này thì ngươi chính là ân nhân của chúng ta. Rất nhiều người đang tính toán trong lòng, chỉ cần mấy tên khốn kiếp này vừa chết, lập tức sẽ vì ân nhân dựng lên bài vị trường sinh mà thờ cúng. Một con đường rộng lớn nhất của trấn Bắc Phong, vậy mà trong phút chốc kín người hết chỗ. Tiếng tay áo lướt trên không vang lên, mấy đạo bóng người như bay mà đến. Người dẫn đầu mặc đồ đen, trước ngực thêu hai chữ chấp pháp. Tới trước hết quả nhiên là chấp pháp giả. Người nọ ở trên không trung đã quát to: bằng hữu phương nào đến, có chuyện gì dễ nói, tài hạ chính là chấp pháp đường của địa phương. Lời hắn còn chưa nói xong, Sở Dương đầu vừa ngẩng lên, ánh mắt giống như điện quang chợt lóe, hung thần sát ý trong đó nhàn nhạt bay ra. Mấy tên chấp pháp giả kia đang ở giữa không trung, vừa tiếp xúc với ánh mắt như vậy không kìm lòng được, chính là trong lòng phát lạnh. Lời phía sau vậy mà không nói ra được. Sở Dương không nói tiếng nào, chỉ giơ tay lên, một đạo hào quang chậm rãi bay qua. Người nọ duỗi tay tiếp được, lại cảm giác chạm đến trong tay mềm ấm, cúi đầu vừa thấy nhất thời chấn động vội vàng hạ xuống. Không biết là đặc sứ Đông Nam tẩm chấp pháp đại nhân đã đến, tại hạ không kịp tiếp đón từ xa. Một cái chấp pháp đường nho nhỏ chỗ này cùng thân phận Hàn Tiêu Nhiên sao có thể so sánh được. Sở Dương cầm thân phận ngọc bài của Hàn Tiêu Nhiên, địa vị chính là cùng Hàn Tiêu Nhiên ngang nhau, cai quản mấy vạn dặm non sông của Đông Nam. Cái chính nam này tuy không thuộc về Hàn Tiêu Nhiên quản hạt, nhưng địa vị tổng chấp pháp đủ có thể đem bọn họ đè chết. Cho dù không thuộc về cấp dưới trực tiếp của Hàn Tiêu Nhiên, nhưng Hàn Tiêu Nhiên chỉ cần nói một câu thì có thể làm cho phân đường chấp pháp này tan thành tro bụi. Những người này sao dám chậm trễ? Sở Dương nhàn nhạt sẵng giọng nói: chờ một bên, làm chứng cho ta. Người nọ lại nói: tôn tòa, mấy người này không biết đắc tội tôn tòa như thế nào, tì chức. Đắc tội ta như thế nào các người không biết sao? Sở Dương lạnh nhạt nhìn hắn, lặp lại lần nữa: không biết, cho ta nghe một chút. Người nọ liền mồ hôi toát ra ròng ròng: tì chức không dám. Bọn họ trước tiên đã tới đây, như vậy thì lúc xảy ra chuyện bọn họ khẳng định liền ở phụ cận, sao có thể không biết? Sở Dương cười lạnh một tiếng tràn ngập vẻ châm chọc nói: ta không cần các người đến chủ trì công đạo, cái công đạo này các người cũng không chủ trì nổi, không cần các người phải nói chuyện, mang theo ánh mắt và lỗ tai là được, không cần cái miệng. Nếu các người dám tiết lộ thân phận ta, cùng mấy người này phía sau ta, cùng tội xử trí như nhau. Hắn trừng mắt một cái: chờ ta đem chuyện này xử lý xong, lại tìm các người tính sổ, nghe rõ chưa? Vâng. Vị chấp pháp giả kia đầu đầy mồ hôi, nghiêm giọng đáp ứng. Ở dưới khí thế hung sắc của Sở Dương, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như trần truồng lõa thể, thân đang ở giữa một cánh đồng hoang vu, trong trời rét đậm, cả người lạnh lẽo, hạ thân trước sau đều gấp, suýt chút nữa liền đồng thời phun ra. Vị chấp pháp giả tiểu đầu mục này cả người run rẩy, dẫn theo thuộc hạ đi theo một bên, buồn rầu không dám tiến vào quá gần, cũng không dám cách quá xa, một câu cũng không dám nhiều lời. Hắn vốn là đang muốn phái người đi thông báo cho Chu Á Đức, nhưng lại cảm thấy khí tức nghiêm nghị của Sở Dương, ngay cả ý niệm này cũng không dâng lên được, liền lui sang một bên. Nhìn vài vị công tử liền bị đánh và tra tấn, hiện tại đã không ra hình dạng, trong lòng càng là càng ngày càng khiếp sợ. Vị tiểu gia này cũng thật sự là hung ác à. Vị đặc sứ đại nhân này thật dũng mãnh, cầm lệnh bài Đông Nam Tổng chấp pháp vậy mà trực tiếp ở chính Nam chấp pháp, châu bò. Thật không biết hôm nay hắn muốn ồn ào lớn cỡ nào mới có thể dừng tay. Chẳng qua xem bộ dáng này, muốn thiện thì gần như tuyệt đối không thể. Thật nhìn một lần này trấn Bắc Phong là phải giết một cái máu chảy thành sông rồi. Những tiếng xoàn xoát liên tục vang lên, đó là cao thủ của bốn gia tộc khác nhận được tin tức chạy tới cứu người. Trong đám người một trận xôn xao, giống như làn sóng cuồn cuộn tách ra một con đường. Người của mấy nhà từ trong đám đông đi ra, nhìn thấy công tử nhà mình ở phía sau Sở Dương vô cùng thê thảm, bị buộc như chó đi dạo phố, mỗi người đều con người co rút lại. Trong đó một vị đại hán dáng người khôi gô bước ra ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói: vị bằng hữu này xin dừng bước, tại hạ chính là người của Tiền gia. Phía sau vị bằng hữu này đang chịu tra tấn liền có công tử nhà chúng ta. Xin hỏi công tử nhà ta, bởi vì chuyện gì mà đắc tội bằng hữu, vậy mà nhận đối xử ác liệt như thế? Mặc kệ là vì như thế nào, các hạ làm hơi quá đáng rồi. Chỉ cần biết người đi trên giang hồ, mọi chuyện cũng không nâng qua một chữ lý. Vậy mà làm ác như thế, mọi chuyện không nâng qua một chữ lý sao? Sở Dương nhàn nhạt lặp lại một câu, ngẩng đầu nói: ý tứ ngươi là nói ta hôm nay làm sai, ta vô lý sao? Những lời này rất bình thản nhưng có một cỗ khí thế như mưa gió sắp đến, thản nhiên tản ra. Sát khí mơ hồ, người trung niên khôi ngô kia nhịn không được lùi lại một bước, cường ngạnh nói: mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng công tử nhà ta cũng không thể tùy ý cho ngươi làm nhục, thả công tử nhà ta ra trước, đúng hay sai chúng ta bàn sau. Ánh mắt vài vị chấp pháp giả đi theo trong bóng tối hơi khép lại. Xong đời một nhà, người tiền gia này nếu lên đi lên nói lời xin lỗi thì còn có khả năng được mở một góc lưới, hiện tại thì trực tiếp là hỏng mẹ nó rồi. Chỉ thấy Sở Dương chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, lành lạnh hỏi: người của tiền gia đến rồi, không biết Lý gia đến chưa? Người Lý gia ngay tại chỗ này. Ở bên trái trong đám người tách ra một con đường, hơn 10 người lạnh lùng mà đứng, chính giữa là một đại hán áo tím ngang nhiên, hai mắt hung hăng nhìn Sở Dương: tiểu tử, mau thả con trai ta ra. Thì ra là gia chủ Lý gia tự mình chạy đến. Con mắt Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, không hỏi xanh đỏ trắng đen, trước yêu cầu thả con trai sau. Lý gia gia chủ nhe răng cười: tiểu tử, người đã chết đến nơi, lão tử cùng ngươi bàn cái chó gì xanh đỏ trắng đen. Trong bóng tối, vài vị chấp pháp giả ánh mắt thương hại nhìn gia chủ Lý gia này, phòng chừng sau khi những lời này phọt ra, Lý gia toàn bộ xong đời. Sở Dương chậm rãi gật đầu: tốt, rất tốt, người tôn gia ở chỗ nào? Một đại hán gạt mọi người xung quanh: người tôn gia ở đây. Tiểu tử, ngươi nếu không thả công tử nhà ta thì nơi đây liền là nơi chết của ngươi, hôm nay cũng là ngày kỵ của ngươi luôn. Thái độ của mấy đại gia tộc một nhà so với một nhà còn trâu chó hơn. Tốt lắm, tôn gia cũng đến rồi. Sắc mặt Sở Dương ngày càng lạnh lùng bình tĩnh: tiền gia, tôn gia, Lý gia ở đây, ngươi Triệu gia cùng Trịnh gia đâu? Lại có hai đám người hiện thân hét lớn: trước thả người rồi nói chuyện sau. Năm nhà đều ở đây cả rồi. Sở Dương cười ha hả: ý tứ của các vị ta đã nghe rõ ràng, nói cách khác là không cần biết ai đúng ai sai, mặc kệ là thục hay là phi, ta đều phải thả người trước phải không? Cho dù công tử nhà các ngươi tội ác ngập trời, ta cũng phải thả người trước mới được, phải hay không? Người có năm nhà tụ tập cùng một chỗ ước chừng cũng phải 300-400 người, nhìn lẫn nhau, đội hình hùng tráng, khí thế tăng mạnh. Đại hán của tiền gia cười ha hả: người nói không sai, cho dù công tử mấy nhà chúng ta sai cũng là đúng, người nếu không thả người thì người khó trốn khỏi cái chết. Phía sau người hai nữ nhân một lớn một nhỏ này, mỗi một người đều đừng nghĩ mà sống thống khoái được. Bên ngoài hét lớn một tiếng, nói rất hay. Một lão già áo xanh chậm bước mà vào. Đại hán của tiền gia khom người hành lễ: gia chủ, ngài vậy mà tự mình đến đây rồi. Lão già áo xanh chậm rãi gật đầu, tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới, ánh mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm trên người Sở Dương, nhàn nhạt nói: người trẻ tuổi, ta biết người có mấy phần lai lịch, chẳng qua nơi này là trấn Bắc Phong, lão phu xin khuyên người một câu, ở lúc thực lực ngươi chưa tới thì tuyệt đối không nên làm một ít chuyện xúc động. Việc hôm nay chỉ cần ngươi chịu thả người rồi thành khẩn nhận lỗi, mời sư trưởng của ngươi đến nói chuyện, lão phu có thể làm chủ, liền cứ như vậy quên đi. Nếu không thì máu tươi năm bước tại ngay trước mắt. Lão già áo xanh nhàn nhạt quay lại nhìn Sở Dương: người trẻ tuổi như thế nào? Sở Dương hít một hơi thật dài: mấy người này muốn đoạt lão bà của ta, hơn nữa bọn họ đã đoạt lấy không ít lão bà của người khác, loại hành vi này ở trong mắt các ngươi xem ra là nên làm sao? Bên cạnh vị đại hán kia cười ha hả: đây là Cửu Trọng Thiên, biết không hả tiểu tử? Tài nguyên cũng tốt, nữ nhân cũng vậy, bao gồm cả tinh thạch, tất cả đều thuộc về cường giả. Bị người ta đoạt lão bà thì chỉ có thể trách bản thân người không có bản lĩnh. Chúng ta cũng không cho rằng loại hành vi này là đúng, nhưng mà chỉ cần người có bản lĩnh, người có thể cũng đi đoạt lão bà của người khác. Chỉ cần thực lực ngươi đủ thì không ai có thể nói gì ngươi, biết không hả? Sở Dương cười cổ quái: là như vậy sao? Đại hán kia khẳng định: phải. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lão già áo xanh cùng gia chủ mấy nhà khác, nhàn nhạt hỏi: các ngươi cũng chưa nói chuyện, xem ra các ngươi đối với cách nói của hắn cũng là nhận thức chung. Lão già áo xanh nhăn mặt nhíu mày: ngươi thả người ra trước, lão phù mệnh lệnh cho ngươi, thả người trước rồi nói sau. Ra lệnh cho ta. Sở Dương cười ha hả, thân hình hướng phía trước hơi lao đi, quanh tay ở phía sau nhàn nhạt nói: đã như vậy thì không nên trách ta ra tay độc ác, đại khai sát giới. Hai con mắt hắn chậm rãi quét qua người của năm đại gia tộc ở đây, cất tiếng: còn xin những người không có liên quan thì né tránh xa ra một ít, tránh cho ngộ thương liên can. Không cần hắn nói thì đám người chung quanh đã tản ra xa, chỉ có bản thân Sở Dương cùng năm đại gia tộc giằng co. Người của năm đại gia tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn động tác và biểu tình nói chuyện của Sở Dương, trong ánh mắt đều có ý chảo phúng. Tiểu tử này quả nhiên to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn muốn lấy lực lượng một mình hắn cùng năm đại gia tộc chống lại hay sao? Các ngươi nói những lời này cũng đánh mất một chút băn khoăn cuối cùng trong lòng ta. Ở trong con phố dài, Sở Dương áo đen tung bay trong gió mùa thu, có tiếng ào ào vang lên, mỉm cười nói: ta vốn đối với việc diệt toàn tộc của người khác rất có chút băn khoăn, cho rằng đó là việc không có đạo đức, chẳng qua hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là cá mẻ một lứa, cái gì gọi là chết chưa hết tội. Hôm nay, năm đại gia tộc ở đây, Sở Dương lạnh lùng nhìn người đối diện nói ra từng chữ. Ta đây thề với trời, năm đại gia tộc này, ở sau ngày hôm nay xóa tên khỏi Thượng Tam Thiên, chắc chắn là diệt cỏ tận gốc, chó gà không tha. Hắn dừng lại một chút, từng tử lại nhả ra. Trong năm đại gia tộc, nam nữ già trẻ một mực giết hết, không chừa một ai thoát khỏi hình phạt. Lúc này trong đám người một mảng tĩnh lặng, thanh âm của Sở Dương nhàn nhạt truyền ra, xa gần đều nghe thấy, nhất thời trong đám người một mảng xôn xao. Lão già áo xanh vậy mà không giận, thú vị nhìn Sở Dương. Người vậy mà muốn lấy sức một người giết hết năm đại gia tộc sao? Ha ha! Mọi người phía sau cũng cất tiếng cười to. Sở Dương lạnh nhạt nhìn bọn họ, sát khí trong mắt ngày càng đậm, đột nhiên ngâm nga. Nhất thân túng hoành nhân thế gian, nhất kiếm tại thủ hà vị nan. Chảm tẫn thiên hạ ý vị tẫn, đồ biến nhân gia bất đẳng nhàn. Kiếm hạ huyết dũng thiên xích lãng, cước để bạch cốt vạn nhận sơn. Đồ tẫn thương sinh cửu vạn vạn, đệ nhất tích huyết do vị hàn. Tức là một thân tung hoành trong thế gian, một kiếm nơi tay, cái gì là khó, chám hết thiên hạ ý chưa hết, giết khắp người cũng không đợi nhàn. Dưới kiếm máu tươi ngàn thước sóng, dưới chân xương trắng núi vạn người. Giết tận thương sinh chín vạn vạn, giọt máu đầu tiên còn chưa lạnh. Đây là lúc trước ở cực bắc hoang nguyên của Trung Tam Thiên khi kiếm linh ra tay đã ngâm ra bài thơ này. Một lần đó kiếm linh xuất thủ, dưới kiếm không một người sống. Một lần này, Sở Dương tại thời điểm này đem bài thơ này lại đọc ra. Hắn đã quyết tâm, đã cùng kiếm linh lúc ấy là giống nhau, giết, tuyệt không lưu người sống. Tiểu tử, xem ra ngươi là không biết nặng nhẹ rồi. Một đôi mắt của lão già áo xanh gia chủ Tiền gia nheo lại, sát khí hiện lên. Sở Dương cười hăng hắc, thân hình hơi lui lại, lui đến bên người công tử của Tiền gia, duỗi tay ra hung hăng kéo một cái. Gã công tử quần là áo lụa của Tiền gia kêu lên thảm thiết vang vọng cả bầu trời, tay trái của hắn liền cả da lẫn xương, mang theo một đoạn gân dài, bị một cái nắm này kéo xuống. Sau khi hét thảm một tiếng chính là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sở Dương bay lên đem một cước đem khối bùn đất trên mặt đất đá lên, một cước mang theo bùn đất lên dẫm nát trên mảnh xương gãy nghiền một cái. Quay đầu lại hướng về gia chủ Tiền gia nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, lại là ý lạnh dày đặc. Tiền gia chủ, làm như vậy ngươi hài lòng không, thích không? Nói xong liền nâng chân lên một cước dẫm vào đũng quần của gã công tử Tiền gia, bốp bốp hai tiếng, tựa như hai cái trứng chim dưới chân hắn bị dẫm nổ, nhất thời máu thịt đầm đìa một đống, máu tươi chảy ra như suối phun. Nếu là vừa rồi chưa thoải mái thì hiện tại người có thích không? Sở Dương cười lạnh nhìn gia chủ Tiền gia. Mặt gia chủ Tiền gia vốn chấn định bình tĩnh trong phút chốc hoàn toàn vặn vẹo. Tận mắt nhìn thấy con mình ở trước mắt mình bị người ta ngược đãi như thế, thậm chí đương trường đạp vỡ cái gốc rễ con cháu thì đây là loại cảm giác thế nào? Trước mắt hắn tối sầm đi, gần như hôn mê bất tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, trái tim tựa như thời khắc này bị tươi sống xé rách ra. Tiểu hào, hắn xé tim xé phổi gào lớn một tiếng. Tiểu tử, người làm bị thương con ta thể chắc chắn người sẽ thiên đao vạn quả. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đã biến thành màu đỏ. Còn người cũng từng đối đãi với người khác như vậy, hơn nữa còn không chỉ một người, không chỉ một lần. Sở Dương nhàn nhạt nói, con của ngươi là con cái người khác thì không phải sao? Đánh rắm con mẹ ngươi, những đồ hạ lưu kia làm sao có thể cùng con trai ta so sánh? 10 vạn tên nô tài hạ lưu sao so được với một sợi lông của con trai ta? Gia chủ Tiền gia giống giận. Sở Dương lạnh lùng tàn khốc cười, không thể so sánh với con ngươi sao? Ta hiện tại khiến cho con người cùng những người đó căn bản là không thể so sánh, ta làm cho hắn dù xuống địa ngục cũng là con quỷ không được trọn vẹn toàn thây. Ra tay nhanh như gió, xoát một tiếng đem hai tròng mắt của tên này móc xuống. Con trai ta, gia chủ Tiền gia lại hô lên một tiếng thảm thương không muốn sống bay người lên, giết, lại thấy trước mắt nhoáng lên một cái, hai thứ đen tuyền bay tới, không chút nghĩ ngợi thuận tay đánh bay. Giờ phút này mới nghe được Sở Dương cười dài, tiếp theo. Ai ra, trong mắt của con ngươi, ngươi vậy mà tự mình xinh xinh đánh nát rồi. Hắn gần như tức điên lên, ra lệnh một tiếng bốn phương tám hướng đồng thời xông lên. Liền ở lúc này trong lỗ tai hắn đột nhiên nghe được xoảng một tiếng kiếm ngâm, không khỏi đột nhiên chấn động trong lòng. Một tiếng ngâm khẽ này giống như thanh âm chấn động cả linh hồn, tràn ngập vẻ sơ xác tiêu điều, tràn ngập sự lạnh lùng, giống như là thần chi trên 9 tầng trời, gõ vang lên khúc nhạc dạo giết chóc. Tiếp theo ở trong cùng thời gian, mọi người đang cầm trường kiếm bổ tới, đều cảm giác kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm ngâm. Toàn bộ trường kiếm cũng ở trong thời khắc đó thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Vạn kiếm triều bái. Gia chủ Tiền gia thoáng kinh hãi, con người kịch liệt co rút lại giống lên. Chậm đã, người là kiếm trung đế quân. Sở Dương cười lạnh khoanh tay đi về phía trước, bên người tự có cả ngàn luồng kiếm khí. như thế nào, không được sao? Gia chủ Tiền gia nhanh chóng lui về sau kinh hoàng quay lên. Đế quân đại nhân, chuyện này có thể có hiểu lầm. Trên trán hắn đã vã đầy mồ hôi, vừa vội vừa sợ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến thiếu niên trước mắt căn bản không nhìn ra tu vi này, vậy mà là một vị kiếm trung đế quân. Gia tộc mình cao nhất chẳng qua là quân cấp tam tứ phẩm, chính là một tiểu gia tộc, sao có thể ngăn cản một vị kiếm trung đế quân. Giờ khắc này trong lòng hắn đã không còn ý niệm trả thù nữa. Hiểu lầm sao? Sở Dương cười hăng hắc. Ta với mẹ ngươi cũng có hiểu lầm với nhau. Mẹ nói chứ, tại loại thời điểm này mà còn nói hiểu lầm. Sở Dương thực sự thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức quá hóa cười. Bàn tay duỗi ra, một tiếng kiếm ngâm, một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang xuất hiện trong tay hắn. Tay nâng lên một kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, một đầu người lộc cộc rơi trên mặt đất. Trong huyết quang, sát khí của Sở Dương cháy bùng lên, cũng không giữ tay nữa, quát lạnh một tiếng, áo đen tung bay, xông vào phía đám đông. Người của năm đạo gia tộc đều điên cuồng xông lên, đao kiếm cùng rơi. Sở Dương bay lên một cước, cái thi thể không đầu ở phía trước đã bị hắn đạp ra, sau đó lao lên, nghênh đón đám người cuồn cuộn mà tới. Tại một khắc này, hắn đem thanh trường kiếm nhỏ bé mỏng manh xoay tròn, vậy mà trở thành một đại đao để dùng. Nhấc tay một kiếm chính là một cái đầu người, sau đó một cước đá bay thi thể không đầu, lại một kiếm lại một cái đầu người, lại một cước một khối thi thể bị đá văng. Nhất thời toàn bộ trên đường cái lớn giống như đột nhiên đánh ngang một cái sạp dưa hấu vậy, vô số đầu người quay tròn rơi trên mặt đất lăn lông lốc. Theo chiến đấu tiến hành, mọi người điên cuồng né tránh xê dịch, một cái rồi là một cái đầu người bị đá lăn hết bên này bên kia. Nhưng cho dù là bị đá ra thì cũng sẽ có lập tức cái đầu người khác rơi xuống. Sát khí của Sở Dương tràn đầy, trong ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng yên tĩnh. Bốn phía của hắn tất cả đều là kẻ địch rậm rạp, nhưng hắn né tránh xê dịch cực kỳ linh hoạt. Một kiếm lại một kiếm chặt xuống đầu lâu, tả xung hữu đột, giết đến bên nào thì bên đó chính là một mảng kêu thảm, một mảng sóng máu tuôn trào. Hắn cũng không phát ra tuyệt chiêu gì, chỉ là sạch sẽ lưu loát chặt đầu như vậy thôi. Trừ chặt đầu thì địa phương khác một mực không động tới. Ta nói rồi, muốn cho các ngươi từng người trở thành quỷ không trọn vẹn, không được đầy đủ. Quần áo đen bay múa như quỷ mị, một kiếm rồi lại một kiếm, nhanh như chớp, đầu người rơi trên mặt đất, một cái tiếp nối một cái, máu tươi văng trên mặt đất, một bãi rồi lại một bãi chảy dài. Cái gì gọi là máu chảy thành sông, có lẽ chính là như vậy. Một bóng người áo đen tuy rằng bị vây ở bên trong, nhưng không ai có thể đến trong vòng ba thước quanh người hắn. Từng người xông lên đều ở trong thời gian đầu tiên mất đầu, bị đá văng thi thể. Khung cảnh khủng bố như vậy, người thường trong cả đời như thế nào thấy được? Đám người xa xa hai bên không ngừng phát ra tiếng kinh hô, không ít người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người tốc tốc run rẩy. Nhưng không có ai rời đi, không có người nào nhắm mắt lại, từng người đều trừng lớn con mắt. Tuy sợ hãi đến muốn ngất xỉu đi, nhưng ở trong mắt trong mặt lại là từng mảng ý vui mừng. Giết rất hay, giết quá đã nghiền rồi. Đám ác ôn này sớm liền có người đến sửa trị mới đúng. Có không ít người đối mặt với sóng máu cuồn cuộn và thi thể đầy đất kia lại quỳ xuống, từng người nước mắt đầy mặt mà cầu nguyện. Con gái, người có thể mở mắt được rồi, đã có ân nhân báo thủ cho ngươi, ân nhân rửa nhục cho ngươi, người vẫn là con gái trong trong trắng trắng của ta. Con trai, người có thể yên lòng. Người từng vũ nhục ngươi, đánh giết ngươi kia, này cũng bị giết càng tàn khốc hơn. Bọn chúng ngay cả thi thể đầy đủ trọn vẹn cũng không có, cho dù ở dưới lòng đất gặp lại, người cũng xa xa so với bọn hắn sáng sủa hơn nhiều. Lão bà, nàng có thể yên tâm, từ sau khi nàng đi, trong nhà chúng ta mây đen mù mịt, con gái mới 7-8 tuổi. Nàng trước khi chết còn lo lắng, đừng để cho con gái cũng bị đám cẩm thú kia ức hiếp làm nhục. Này nàng cứ yên tâm đi, đám khốn kiếp này đã chết. Nàng lẻ loi một mình ở dưới đất, tuyệt đối phải nhớ kỹ, nếu là gặp được một đám quỷ không đầu thì phải tránh xa ra, chúng chính là đám kẻ ác kia. Trong một mảng kêu thảm, Sở Dương dùng kiếm chặt đầu đến đủ rồi, đột nhiên tung người bay lên, một cước đá đến trên đầu một gã đại hán, kinh khí dồn nén, cái đầu phanh một tiếng nổ tung. Thân hình chưa rơi xuống đất, lại một cước đá ra trên đầu một vị đại hán khác, lại là một phát nổ tung. Liên tục ở trên không trung tung ra 9 cước, 9 cái đầu người biến thành dưa hấu nát vụn. Một đám tạp toái, hôm nay bổn thiếu gia nếu cho các người giữ lại một cái xác nguyên vẹn, thì bổn thiếu gia từ nay về sau không đi lại giang hồ nữa. Đầu người lăn xuống, sóng máu cuồn cuộn, một mảng thảm thiết, thanh âm lạnh lùng mà tàn khốc của Sở Dương vẫn nhàn nhạt vang lên. Bất luận kẻ nào vừa thấy liền biết, thiếu niên áo đen này lấy sức của bản thân đối phó mấy trăm người này, vậy mà rất thành thạo, áp lực trước người đột nhiên lớn hẳn lên. Mấy cái bóng người bay ra như quỷ mị, hỗn loạn trong đám người điên cuồng tấn công. Con mắt Sở Dương sáng lên, quân cấp cao thủ, đến hiện tại các người rốt cuộc bỏ được rồi sao? Trường kiếm hắn mở ra, nhất thời kiếm khí tung hoành khắp nơi, cứng đối cứng mà đón nhận. Đối diện trên 4-5 cái mặt lộ ra vẻ cười nhe răng. Cho dù ngươi là kiếm trung đế quân, cứng đối cứng như thế cũng tuyệt đối không phải đối thủ của 5-6 người chúng ta hợp sức. Đây là va chạm lực lượng, chứ không phải là ngươi kiếm trung đế quân am hiểu kiếm chiêu giao chiến. Sở Dương nhìn ra được vẻ đắc ý trong mắt họ, trong lòng cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói. Đây không phải va chạm sức lực, đây là các ngươi đang tìm chết. Khi nói chuyện thì 5-6 thanh trường kiếm nhanh chóng va chạm cùng một chỗ. Ra ngoài dự đoán của mấy người kia, trường kiếm của mình sau khi tiếp xúc với chuôi kiếm hàn quang lập lòe này, đột nhiên trong đó thật giống như biến thành đậu phụ, sạt một tiếng rất nhỏ liền gãy thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời tim mật lạnh lẽo, vong hồn đều vọt ra, một cỗ nguy cơ cực độ đánh vào trong lòng, quát to một tiếng liền muốn lui về, nhưng đã chậm. Sở Dương cười ha hả, đột nhiên nhảy lên, trường kiếm lại đột nhiên biến thành đại đao, nhanh như chớp bổ ra 5 đao. Nhanh như chớp, 5 cái đầu người nháy mắt chỉnh tề từ trên cổ mỗi người rơi xuống. Trên cổ 5 vị quân cấp cao thủ đồng thời thoát ra một cột máu dài xông thẳng lên 10 trượng, tựa như những đạo cầu vồng, rồi vọt thẳng lên. Sở Dương nhìn cũng không nhìn tới, thân hình lui lại, trái một kiếm phải một kiếm liền chặt xuống 2 cái đầu người, tung ra liên tục 2 cước. 2 cái đầu người bị đá văng lên, hung hăng đánh vào đầu của 2 người đang xông lên khác, bang bang 2 tiếng, 4 cái đầu người cùng nổ tung. Mà Sở Dương bên này tay phải nắm chặt kiếm, tay trái vung quyền, dưới chân giống như gió lốc chạy qua, đã có 10 mấy người bị hắn, không phải chặt rơi đầu thì chính là đánh nổ đầu. Xương đầu cứng rắn của những người này dưới tay chân hắn giống như đậu phụ, không hề có nửa điểm chống cự. Gia chủ Tiền gia liên tục lui về sau, trên mặt đã không còn chút máu, nhìn một cái đầu người ở phía trước không xa, sắc mặt trắng bệch. Đây là đầu người gia chủ Lý gia, liền ở vừa rồi từ ngoài mấy trượng, không biết bị người ta đá bao nhiêu cái mới lăn tới dưới chân hắn. Hiện tại trong lòng hắn đã tràn đầy sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ đến con trai mình trêu chọc đến vậy mà là một cái phiền toái lớn đến thế này. Thấy được thủ đoạn máu tanh của đối phương, hắn biết diệt tộc theo như lời trong miệng đối phương tuyệt đối không phải chỉ nói thôi, hắn làm được. Bởi vì đối phương giết người thậm chí còn rất vui vẻ, tâm tình rất tốt. 5 đại gia tộc ở nơi này tụ tập ước chừng khoảng 300 người, hiện tại đã không còn đủ 100. Phố dài còn hơn 10 trượng, tất cả đã máu tươi phủ kín, trên mặt đất thậm chí có rất ít chỗ có thể nhìn ra được màu sắc vốn có của nó. Máu tanh nồng đậm xông thẳng lên cao, xoay quanh ở trên không trung thật lâu không tiêu tán. 2 mắt Tiền gia chủ sợ hãi nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình tuyệt đối xong đời. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng. Đó chính là đằng xa, đang nhìn trận giết chóc này là 2 nữ tử, một lớn một nhỏ kia. Giờ phút này đang áp giải mấy vị quần là áo lụa đứng ở phương xa. Vài vị cậu ấm giờ phút này đã sợ tới mức trước sau không khống chế được. Nhìn máu tươi từng bãi trải ra, cái đầu người từng bước xoay tròn trên đất lăn lùng lốc qua lại, đều là tâm tình sợ hãi, không kiềm được ỉa đái tự nhiên. Trời ơi, họa lớn như vậy là chúng ta gây ra sao? Không phải chỉ là chơi phụ nhân của mấy người thôi sao? Sao có thể chọc phải họa lớn như vậy? Ở bên này Tiền gia chủ lại vui mừng quá đỗi. 2 nữ nhân kia vừa nhìn là biết không có tu vi trong người, mà dắt sát thần dần phút này còn đang bận giết người không chú ý tới mình. Quá tốt rồi, cơ hội trời cho. Chỉ cần liền đem những nhân kia nắm giữ trong tay, thì quyền chủ động liền đến trong tay mình. Hắn bay người mà lên như một tia chớp, điên cuồng xông qua, trong mắt còn mang theo sự hưng phấn. Hắn không dám đối mặt với Sở Dương, một vị kiếm trung đế quân, nhưng ngay mặt chống lại Tử Tà Tình càng thêm khủng bố hơn 1 vạn lần này thì hắn lại dám. Mà hắn hiện tại nhìn thấy Sở Dương vậy mà tựa như chưa phát hiện, càng thêm mừng rỡ, một cái mồm ngoác ra, gần như là nụ cười phát ra từ đáy lòng.